Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hống, mấy vạn mét trên không, cự long màu vàng xanh gào thét, xung quanh ánh sáng thạch anh lóe lên, tạo thành một vòng không gian nương kết với đường kính ngàn mét màu xanh lam. Oanh, ngay khi thạch anh vừa hình thành, một cự trảo xuất hiện, lực lượng khủng khiếp từ lĩnh vực của cự long màu vàng xanh và sức mạnh thiên phú kết hợp khiến băng tinh trực tiếp bị nổ tung. Nhưng ngay khi lĩnh vực thạch anh của cùng kỳ cự thú bị phá vỡ, không gian phía sau vạn vẹo, cự long màu bạc nhanh chóng di chuyển trong nháy mắt, gào thét xuất hiện, miệng tụ lại một luồng năng lượng kinh khủng. Oanh, cự thú màu đỏ sậm phía dưới bị một chùm thổ tức rộng vài chục mét đánh trúng vào lưng, ngay lập tức lửa bùng lên thiêu cháy nửa thân thể và cánh của nó, đồng thời bị đông cứng lại. Cùng lúc đó, một luồng khí lãng cuồng bạo từ vụ nổ thạch anh lan ra, tạo thành một tia sáng bảy màu rộng hơn 30 mét, đánh trúng ngực cùng kỳ cự thú. Hống, bị tấn công từ trước và sau, cự thú màu đỏ sậm phát ra tiếng gào thét đầy giận dữ. Bất chấp vết thương, nó dùng một chảo rơi xuống tấn công vào cự long màu vàng xanh. Oanh, đòn tấn công từ cự thú thần thoại trung kỳ khiến lĩnh vực bao quanh cự long màu vàng xanh vỡ nát, lớp băng tình bên ngoài cũng bị phá hủy, cơ thể khổng lồ của nó bị đánh bay từ trên trời xuống đất. Hống, ngươi lại dám đánh Thor Saphi, ta sẽ giết ngươi. Cự long màu bạc gầm lên, hai cánh nội trương, một luồng năng lượng màu đen hủy diệt tụ lại, trên đầu nó, hai sừng sắc bén sáng lên, vẽ ra những ký tự hắc phủ hiện lên, tạo thành một cái hắc động. Ngay khi hắc động xuất hiện, một luồng khí nguy hiểm mạnh mẽ bao trùm cùng kỳ cự thú, khiến nó giật mình. Hống, hai cánh của cùng kỳ cự thú rung động mạnh, lực lượng bạo phát làm vỡ lớp băng cứng và lớp lân giáp bên ngoài, lộ ra màu me đầm đìa. Nó muốn tránh né đòn tấn công tiếp theo, nhưng ngay lúc này, thiên địa bỗng tối sầm lại. Trong bóng tối, một con cự thú dài hơn hay không che phát chất sắc của nó, tứ chảo bắt chặt hai cánh, không cho nó thoát khỏi. Cự thú màu đỏ trúc long xuất hiện, mặt đỏ rực nhìn cùng kỳ cự thú. Cùng lúc đó, cự long màu bạc từ trong hang động phát ra một tiếng rít mạnh, bắn ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, tàn phá tất cả trên đường đi. Hống, tự tìm cái chết, cùng kỳ cự thú gào thét. Trên người nó, ngọn lửa đỏ rực bùng lên, thiêu cháy cả bầu trời. Dưới nhiệt độ khủng khiếp, lớp chắn bảo vệ và lớp lân giáp của cự thú trúc long nhanh chóng bị cháy rụi. Tuy nhiên, vào lúc này, lớp đen trắng trên người trúc long cự thú thay đổi cấp tốc, sức mạnh của nó khiến thời gian và lực lượng bị chậm lại, tiếp tục áp chế đối phương. Lực lượng thời gian tiếp tục chậm lại, chỉ có pháp tắc thời gian rèn luyện qua cơ thể cự thú trúc long mới có thể coi thường ảnh hưởng của sự di chuyển. Thân hình khổng lồ của nó giống như một tia sáng đỏ chớp mắt, lao ra hàng vạn mét. Ngay khi cự thú trúc long rời đi, thời gian lực lượng chậm lại một lần nữa biến mất, và từ không gian bị áp xúc vô tận, lực lượng hủy diệt phong bạo từ hắc động xuất hiện trước mặt cự thú kỳ. Hồng, oanh, tiếng gầm thị nộ vang vọng, một cơn bão băng tinh màu đen vô cùng vô tận nổ tung, tạo thành một vùng phong bạo màu đen bao phủ hơn 10 km, xoáy tròn rồi vỡ nát tất cả. Năng lượng cường đại đập vào không gian, khiến toàn bộ đại địa của thế giới bị chấn động. Cuồng phong gào thét giữa cự long màu bạc, hai cánh phồng lên, thể hiện sức mạnh vô cùng uy mãnh và bá đạo. Vù vù, xa xa, cự thú màu đỏ thở hổn hển, khí tức có phần suy yếu sau hai lần sử dụng lực lượng. Đồng thời, ở dưới mặt đất, cự long màu vàng xanh đang hồi phục nhanh chóng từ lớp lân giáp băng tinh, đứng dậy và phát ra một tiếng gào thét vang dội, phọt lên tận trời. Trong không trung, xung quanh cự long màu vàng xanh, thạch anh tụ lại tạo thành 4 trụ thạch anh lớn, mỗi trụ dài đến 100 mét và sắc bén, lao mạnh vào khu vực phong bạo, trong khi cự long màu bạc cũng lao vào. Cự thú cấp thần thoại không dễ dàng bị đánh bại, cơ thể cự thú mạnh mẽ được rèn luyện dưới pháp tắc, đầy sinh mệnh lực, dù nửa thân thể bị đánh nổ nó vẫn có thể nhanh chóng hồi phục. Hống, phong bạo nổ tung, lộ ra một bên lân giáp vỡ nát, vết thương bốc lên ngọn lửa đỏ, đôi mắt đỏ tươi của cự thú tỏa ra khí tức hung ác cực kỳ, lao về phía cự long màu bạc. Ngay lúc đó, 4 trụ thạch anh 100 mét kéo dài hàng ngàn thước giao nhau trước mặt cự thú kỳ. Oanh, cự trảo của cự thú kỳ tung ra một cú mạnh mẽ, phá vỡ trụ thạch anh. Tuy nhiên, khi trụ thạch anh vỡ nát, nó phát ra một luồng hào quang chói sáng, rầm rầm rầm, dưới ánh sáng chói mắt, vụ nổ khiến không gian xung quanh trở nên hỗn loạn và đồng thời khiến thân hình cự thú kỳ bị dừng lại. Oanh, cự long màu bạc lao vào cự thú kỳ, hai cơ thể cự thú va chạm mạnh mẽ dưới sức lực khủng khiếp, tạo thành một vụ nổ dữ dội, hất tung cả hai thân hình ra xa, mang theo hào quang mạnh mẽ đập xuống đất. Hống hống hống, lập tức trận chiến càng trở nên thảm liệt và dữ dội hơn. Lúc này, cự long màu vàng xanh, với sự hỗ trợ của pháp tắc thời gian chậm chạp và lực lượng thay thế ngày đêm, cùng với sự hỗ trợ của cự thú trúc long, khiến cự thú kỳ rơi vào thế bất lợi. Tuy nhiên, cự thú này vẫn tỏ ra hung dữ và kinh khủng, không màng đến thương tích, điên cuồng tấn công cự long màu bạc, khiến cự long này cũng không ngừng bị thương. Mỗi cú tấn công đều phá hủy cả mặt đất, va chạm làm sụp đổ đỉnh núi. Cuộc chiến giữa cự thú diễn ra dưới đó khiến cả thế giới nhỏ bé rung chuyển, mặt đất vỡ nát, hỏa diễm bốc cháy như tận thế đang tràn xuống. Trận chiến này gần như phá hủy hoàn toàn thế giới này. Chỉ đến khi mấy tiếng trôi qua, cuộc chiến mới đột ngột dừng lại. Cùng kỳ cự thú nằm trên mặt đất, toàn thân lân giáp bị phá vỡ, huyết nhục tàn tạ, hai cánh bị gãy, xương sống gần như bị đứt. Trên cơ thể nó, hỏa diễm màu đỏ vẫn cháy bùng. Cự long màu bạc đứng sừng sững cách đó mấy km, toàn thân lân giáp bạc tuyệt đẹp cũng gần như bị phá hủy, móng chai bị gãy, một bên cổ lộ ra huyết nhục, vết thương vô cùng khốc liệt. Máu bạc từ vết thương của nó không ngừng chảy ra, rơi xuống mặt đất làm đông cứng nham thạch, tỏa ra khí lạnh mạnh mẽ. Cự long màu vàng xanh nằm yếu ớt trên mặt đất trong hồ lớn, một bên cánh của nó bị xé rách, thân thể bị thương nặng. Cự thú trúc long thì thảm hại hơn, đuôi dài cả 100 mét bị cùng kỳ cự thú cắn đứt, một chân sau bị xé rách, phần bụng máu thịt vương vãi. Mặc dù cự long màu bạc và ba cự thú đã thắng, nhưng đó là một chiến thắng rất đắt giá. Đây là những cự thú huyết mạch quân vương cấp thần thoại trung kỳ mạnh mẽ. Trong tình huống đẳng cấp và thực lực không chênh lệch quá nhiều giữa hai bên, trận chiến này thực sự là một chiến thắng thảm hại. Lôi viêm đế long trước đó ở cấp 9 hậu kỳ đã bộc phát sức mạnh chiến đấu thần thoại hậu kỳ. Dù bị thương nhẹ, nó vẫn nghiền ép và đánh bại cự thú đen yên thần thoại hậu kỳ. Đó là một ngoại lệ. Ba cự thú trọng thương dù có sức sống mạnh mẽ, cũng phải mất rất lâu mới có thể phục hồi. Tuy nhiên, cự long màu bạc không hề bận tâm đến vết thương. Khí thế hung dữ của nó tỏa ra, gào thét vang dội, hống, Cecilia vĩ đại, vô địch. Với chiến công đánh bại thần thoại trung kỳ dù chỉ ở cấp sơ kỳ, cự long màu bạc rất hài lòng với thành tích của mình. Khi nghe thấy lời gào thét đó, cự long màu vàng xanh chỉ liếc nhìn. Nó biết rằng nếu không có sự trợ giúp của chúng, cự long màu bạc chỉ có thể đánh ngang tay với cự thú thần thoại này, không thể làm đối phương bị thương nặng hay đánh bại được. Cự long màu vàng xanh lắc đầu, khẽ trở mình để nhìn lên. Tư thế có phần tao nhã hơn, ia ia, chúng ta thắng, thần thụ thần quả đều vĩ đại y y y. Với giọng nói non nớt, tiểu long màu tím vui vẻ bay đến trước mặt cự long màu bạc, mồm dài phun ra một tia năng lượng màu tím tinh tế. Tuy nhiên, lần này lượng tạo hóa bản nguyên rất ít, chỉ đủ giúp cự long màu bạc đột phá thời gian 1/10. Dù vậy, lực lượng tạo hóa vẫn giúp cự long màu bạc phát huy được sức mạnh huyết mạch của mình, năng lượng sinh mệnh vốn đã cạn kiệt lại tiếp tục bùng phát mạnh mẽ. Oanh! Sinh mệnh năng lượng vô cùng vô tận tuôn ra từ cơ thể cự long màu bạc, khiến vết thương trên người nó nhanh chóng hồi phục. Điều này khiến cho cùng kỳ cự thú ở xa xa, vốn đã suy yếu và thiếu sức lực, cảm thấy tuyệt vọng và không cam lòng. Những kẻ đáng ghét này, lúc vây công đã thôi, vậy mà còn mang theo một con cự thú có khả năng trị liệu nữa. Cự long màu vàng xanh ở xa nhẹ ngậm đầu lên, gầm nhẹ một cách yếu ớt. Hống, y y, còn có chúng ta. Tiểu long màu tím biến thành một đạo lưu quang màu tím xuất hiện trước mặt cự long màu vàng xanh, và từ miệng nó phun ra một tia năng lượng màu tím, trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể cự long màu vàng xanh. Hống! Ngay lập tức, toàn thân cự long màu vàng xanh tỏa ra quang mang thất sắc, khí tức tăng vọt, các vết thương và cánh bị thương nhanh chóng hồi phục, quá trình sinh trưởng tái tạo nhanh chóng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bên cạnh đó, dưới tác động của tiểu long màu tím, cự long màu vàng xanh cũng cảm nhận rõ ràng huyết mạch của nó bắt đầu tiến hóa. Đôi mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Nó vốn tưởng rằng sức mạnh của tiểu long màu tím chỉ là giúp hồi phục, không ngờ lại có thể khiến huyết mạch của nó tiến hóa. Trong khi cự long màu vàng xanh còn đang khiếp sợ, tiểu long màu tím lại bay đến trước mặt cự thú trúc long và cũng ban cho nó một tia tạo hóa bản nguyên. Phù vù, lúc này trên thân cự thú trúc long, màu sắc đen trắng thay đổi liên tục, một cơn sóng thời gian mãnh liệt tràn ra. Khí tức của nó tăng vọt đến mức có cảm giác như có thể đột phá thần thoại. Răng rắc, răng rắc, xương đuôi của trúc long cự thú bắt đầu rạn nứt, huyết nhục tái sinh. Tuy nhiên, dù cho sau khi phun ra ba sợi tạo hóa bản nguyên, và dù tiểu long màu tím đã bổ sung một lượng lớn bản nguyên từ băng ngư, nó vẫn không còn đủ sức, mệt mỏi rơi vào đầu cự long màu bạc, miệng lầm bầm, y thật mệt, muốn ăn thần quả bổ sung, hống. Cự long màu bạc đã hồi phục hơn phân nửa vết thương, liếc nhìn cây đại thụ màu đỏ đứng vững ở xa, trên cây có hơn 100 quả thần quả đỉnh cấp, mắt nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ, dù cho là bảo khố của mẹ nó cũng không có nhiều thần quả như vậy, thần thụ quý giá như thế. Trong suốt cuộc chiến trước đó, cả hai bên đều cố tình tránh xa, dù cho cùng kỳ cự thú bị áp chế cũng không hề nghĩ đến việc phá hủy thần thụ. Hơn nữa, Thần thụ này không thể bị phá hủy, vì xung quanh nó luôn có một cuồng sáng màu đỏ mạnh mẽ tỏa ra, năng lượng kinh người tỏa ra khắp nơi, đủ để ngăn cản dư ba của trận chiến. Sau nửa giờ, ba đầu cự thú đã hồi phục gần như hoàn toàn. Tiểu long màu tím và độc giác hổ côn cũng bay đến trước mặt cùng kỳ cự thú, đứng ngạo nghễ nhìn nó. Trong mắt cùng kỳ cự thú, cảm giác không cam lòng và bi phẫn rõ ràng hiện lên. Nó nuốt máu trong miệng rồi phát ra tiếng gầm, cảm thấy tức giận. Nếu không phải vì chúng nó quá đông, cùng kỳ cự thú đã không thể nào thất bại trước một con cự thú thần thoại sơ kỳ. Nhưng ngay khi nó nghĩ rằng mình sẽ chết, cự long màu bạc và cự long màu vàng xanh liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi đồng loạt gào thét, hống, ta là long cung cự thú đế quốc Long Vương, Cecilia, vĩ đại, hôm nay ngươi đã bày tỏ thực lực, khiến bổn vương tán thành. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn đầu tiên, thần phục Cecilia vĩ đại và gia nhập Long Cung. Lúc đó chuyện chiếm lấy thần thụ sẽ được bỏ qua. Lựa chọn thứ hai là cự tuyệt gia nhập Long Cung. Lúc đó bổn vương sẽ giết người và mang thi thể của ngươi về trong ao thiên làm đồ ăn. Tiểu long màu tím trên đầu cự long màu bạc có chút ngạc nhiên. Ia, Cecilia, không giết nó sao? Vĩ đại Ia muốn thấy máu chảy thành sông. Cự long màu bạc dừng một chút rồi đáp, hống. Ngao Thiên đã từng nói, nếu muốn lăn lộn trong thế giới này, phải biết giảng hòa với thế lực, đơn độc đối mặt với kẻ như đó thì sẽ bị vây công. Ngao Thiên đã từng nói qua, nếu chúng ta gặp được những cự thú thích hợp, có thể thử thu phục và giúp Long Cung lớn mạnh. Vậy sao? Tiểu long màu tím ngạc nhiên gật đầu, nhìn vào cùng kỳ cự thú, con thú có kích thước lớn như một ngọn núi nhỏ, đang phát ra tiếng gầm giống như trẻ con đang bú sữa. Nhanh lên một chút, thần phục vĩ ai đi. Nếu không để Cecilia cắn chết ngươi, cùng kỳ cự thú ngớ ra, rõ ràng bọn chúng không có ý định giết nó, chỉ muốn nó thần phục một con cự long có thực lực ngang ngửa, thậm chí thấp hơn nó. Tuy vậy, cùng kỳ cự thú cảm thấy không cam lòng, dù sao, nó đã thức tỉnh huyết mạch của một cự thú viễn cổ. Nhìn thấy sự không cam tâm trong ánh mắt cùng kỳ, cự long màu bạc lập tức trở nên lạnh lùng, khẽ lầm nhẹ, hống, nhìn ngươi như vậy là muốn chết sao? Nếu đã như vậy, ta sẽ giết ngươi rồi mang về cho Ngao Thiên làm đồ ăn. Tuy nhiên, ngay khi cự long màu bạc tụ lại năng lượng trong miệng, đối mặt với nguy cơ tử vong, cùng kỳ cự thú cuồng cũng phải gầm lên. Ta nguyện ý gia nhập Long Cung. Thấy cùng kỳ cự thú miễn cưỡng chấp nhận, cự long màu bạc kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hống. Đừng có không phục, nếu không phải vì Cecilia vĩ đại muốn thấy một chút, sau khi ngươi đột phá thì thực lực mạnh đến mức nào, ta đã sớm giết ngươi rồi. Nói xong, giữa cổ cự long màu bạc, ánh sáng từ những vảy nghịch lân lấp lánh. Rồi những vảy rồng dài hơn 10 mét, dày vài mét, màu xanh trắng xuất hiện. Mỗi vảy tỏa ra khí tức pháp tắc của Titan Bỉnh Phong, hống. Không tệ, nếu muốn giết ngươi, chúng ta đã làm từ lâu rồi. Cự long màu vàng xanh cũng phát ra tiếng gầm. Dưới cổ vảy nghịch lân lóe sáng, những vảy rồng màu vàng kim dài 10 mét hiện ra. Những vảy này cũng tỏa ra khí tức pháp tắc của Titan cấp cự thú. Những vảy rồng này đều thuộc về dòng giống Titan. Cự long màu vàng xanh chắc chắn cũng có sự trợ giúp của mẹ nó trong việc phát triển pháp tắc vảy. Giờ đây, hơn 20 vảy hội tụ đủ sức mạnh để tạo ra một đòn tấn công mạnh mẽ, khiến cùng kỳ cự thú hoảng sợ, đôi mắt nó trợn tròn. Cùng kỳ cự thú trong lòng không cam lòng giờ phút này cũng đã tan biến, nhận ra rõ ràng rằng hai con cự long này có lai lịch rất lớn, không thể trêu chọc. Sau khi cam tâm thần phục, nó nhìn về phía tiểu long màu tím với chút mong đợi, nó cũng muốn có được một loại sức mạnh thần kỳ như vậy. Tiểu long màu tím trên đầu cự long màu bạc, hai móng vuốt chống nãy lắc đầu, vĩ ai không có khí lực, người cứ từ từ khôi phục đi. Trong khi cùng kỳ cự thử từ từ hấp thu năng lượng thiên địa để hồi phục, cự long màu bạc lại gầm nhẹ, hồng, cây thần thụ kia là cây gì vậy, thần quả trên đó bao giờ mới thành thục? Cùng kỳ cự thú suy yếu gầm nhẹ, không biết, ta cũng chỉ mới phát hiện nơi này gần đây, không thể tới gần được, mỗi cái thiên luân khi thành thục đều sẽ có một quả thần quả rơi xuống, mỗi cái thiên luân thành thục một quả. Một vài đầu cự thú lập tức nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Khoảng cách đến lần sau thần quả thành thục còn bao lâu? Nhanh thôi, đại khái chỉ còn mấy ngày nữa. Mấy ngày nữa à? Cự long màu bạc suy nghĩ một chút, rồi nhìn về phía độc giác hổ côn, gầm nhẹ. Hống, đại giác, ngươi mang y trở về, để nó ăn băng ngư, để hồi phục. Chúng ta sẽ ở đây trông coi thần quả thành thục. Chờ Ngao Thiên tỉnh lại, nói cho nó biết chúng ta ở đây. Ngao Thiên thông minh như vậy. Đến lúc đó nó sẽ có biện pháp làm cho thần quả thành thục nhanh hơn. Anh, không có vấn đề gì. Ngay lúc cự long màu bạc đánh bại cùng kỳ cự thú, di tích trong hư không bị băng diệt, Trần Sở cũng đã hoàn thành một bước quan trọng trong việc luyện hóa thông thiên chi môn. Trong không gian cuồng bạo, lấy cánh cửa đá màu đen cao vạn mét làm trung tâm, Mặt đất màu vàng của thế giới tràn ngập hỏa diễm màu vàng thiên viêm, gió lốc lớn từ cương phong màu đen và những tia lôi đỉnh lóe sáng từ lôi chi thế giới vây quanh. Lúc này, bốn thế giới đang từ từ hội tụ lại, phát ra những chấn động mạnh mẽ, khiến cả không gian giống như tận thế. Tuy nhiên tất cả những chấn động đó đều bị cửa đá màu đen trấn áp, cuối cùng tạo thành bốn thế giới trọng hợp, với cửa đá màu đen sừng sững ở sâu nhất của tầng bốn thế giới. Hô, Trần Sở thở ra một hơi, từ từ mở mắt, cảm nhận được sự trấn áp của cửa đá. Hắn nhìn thấy bốn thế giới khác biệt ở các tầng không gian, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù đã hoàn thành luyện hóa cửa đá, nhưng Trần Sở không vội ra ngoài. Trong tay hắn một khối tinh thạch màu đen trong suốt hiện lên, cảm nhận được linh hồn năng lượng khổng lồ từ bên trong hồn tinh. Trần Sở chuyển ý niệm vào đầu, chuyển hóa hồn điểm, nuôi chuyển hóa một viên tinh thạch linh hồn tinh khiết cao, thu được 3.657 điểm hồn điểm. Nuôi chuyển hóa một viên tinh thạch linh hồn tinh khiết cao, thu được 412 điểm hồn điểm. Với mỗi lần chuyển hóa hồn tinh, số điểm hồn điểm tăng vọt một cách chóng mặt. Chỉ trong chớp mắt, số điểm đã vượt qua 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, 3 vạn. Cuối cùng, Trần Sở thu được 14 viên hồn tinh cấp thần thoại, hơn 20 viên hồn tinh cấp 8 và cấp 9, tổng cộng chuyển hóa được 63.570 điểm hồn điểm. Cùng với sự mạnh mẽ dần lên của tu vi, những tài nguyên quý giá nhất đối với Trần Sở giờ đây có thể thu hoạch một cách dễ dàng, không cần phải tích lũy từng chút một nữa. Tiêu hao 6 vạn hồn điểm, cường hóa Thái Hư Minh Hoa Kinh đến tầng thứ 5 và tầng thứ 6. Chỉ trong một khoảnh khắc, trên giao diện thuộc tính, hồn điểm mới nhận được chỉ còn lại 3.570 điểm. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng khổng lồ bất ngờ nổ tung trong cơ thể Trần Sở, tràn vào sâu trong linh hồn hắn. Oanh, một lượng năng lượng cường hóa vô tận bao phủ toàn thân Trần Sở. Người hắn mặc đế bào, tay cầm chấn hồn đế ấn, linh hồn chân thân của hắn hiện lên, trên cơ thể linh hồn tỏa ra quầng sáng lấp lánh. Ngay khi linh hồn chân thân được bao phủ bởi hồn lực cường hóa, Trần Sở cảm nhận được một luồng sức mạnh mãnh liệt. Bên ngoài cơ thể, đế bào sáng lên, rồi lại hóa thành vô số ký tự cổ xưa. Những ký tự này, viết bằng Thái Hư Minh Hoa Kinh, còn trừu tượng và cổ kính hơn cả giáp cốt văn, mỗi nét vẽ đều biểu trưng cho một lực lượng nào đó, tỏa ra khí tức huyền bí. Những ký tự này không ngừng phân giải, rồi lại dung hợp vào linh hồn chân thân, tạo thành những đường kính mạch, giống như những phủ văn tự liệm. Oanh! Linh hồn chân thân nhanh chóng lớn mạnh, linh hồn uy áp càng lúc càng mạnh, một lượng lớn năng lượng linh hồn tràn ra, tạo thành một vòng sáng màu đen giống như Phật quang phía sau đầu. Linh hồn năng lượng được tinh luyện, càng lúc càng mạnh mẽ, khiến linh hồn chân thân tăng trưởng đến 300 mét rồi dừng lại. Một tòa vương tọa bằng linh hồn cũng xuất hiện dưới thân, phù vù. Khi Trần Sở ngồi lên vương tọa, trên đầu xuất hiện 24 chiếc đế miện và một vòng linh hồn thần quang tỏa ra sau lưng. Một cỗ chấn động vô hình bùng nổ, cuốn theo từng đầu linh hồn màu đen xuất hiện như một mạng lưới ám ảnh trong không gian linh hồn sâu thẳm, phụ trợ cho thân thể của Trần Sở, khiến hắn trông vô cùng uy nghiêm. Đột phá đến tầng thứ 6 của Thái Hư Minh Hoa Kinh, linh hồn chân thân của Trần Sở trở nên vô cùng mạnh mẽ, quanh hắn là lực lượng linh hồn cuộn trào, chấn động toàn bộ không gian linh hồn. Trần Sở cảm nhận sự hợp nhất của linh hồn, yên lặng suy ngẫm về sự thay đổi sau khi công pháp đột phá. Một chút ý nghĩ liền gọi ra giao diện thuộc tính. Công pháp Thái Hư Minh Hoa Kinh cộng tầng thứ 6, tu luyện đạt đến đỉnh cao, ngồi trên vương tọa linh hồn, trở thành linh hồn đại đế. Ghi chú, công pháp đã đụng chạm vào bản chất linh hồn, có thể chạm đến pháp tắc linh hồn chí cường, tự liệm pháp tắc linh hồn. Đột phá đến tầng thứ 6, sự thay đổi của Thái Hư Minh Hoa Kinh không quá lớn, chỉ làm linh hồn chân thân mạnh mẽ hơn và mở ra khả năng tiếp cận pháp tắc tự liệm linh hồn. Tuy nhiên, khi Trần Sở ngồi trên vương tọa, tay phải hơi đưa ra ấn thời gian. Oanh, một cỗ sức mạnh khổng lồ từ linh hồn bùng nổ, làm cho toàn bộ không gian linh hồn điên cuồng chấn động dưới một trường này, thật mạnh. Trần Sở không khỏi thán phục, thu tay lại. Lúc này, Trần Sở cảm nhận rằng chỉ với linh hồn chân thân, hắn có thể so sánh với cường giả tầng 9 đỉnh cao, có thể khuất phục ngoại giới và thay đổi thực tại. Tuy nhiên, sự thay đổi lớn nhất lần này chính là chấn hồn đế ấn. Linh hồn bí bảo ban đầu của Trần Sở đã cùng với sự đột phá công pháp mà tiến hóa. Trần Sở cảm nhận rõ ràng rằng, dù trước mặt là một tôn cường giả thần thoại trung kỳ, chỉ với chấn hồn đế ấn, hắn cũng có thể đánh tan thần hồn đối phương trong một chiêu. Tuy nhiên, công kích vào linh hồn tương đương với việc tự tổn hại bản thân rất nhiều, giống như giết 1.000 địch nhưng tự hại 800, nên trừ khi không còn lựa chọn nào khác, tuyệt đối không nên sử dụng lực lượng linh hồn, trừ khi đối phương sử dụng linh hồn thần thông. Đối với tu luyện giả, linh hồn mạnh mẽ thực sự mang lại lợi ích trong việc cảm ngộ pháp tắc, khống chế và chịu đựng, giúp phát huy sức mạnh càng lớn hơn. Trần Sở suy nghĩ một lát, trong trạng thái linh hồn chân thân, hắn hơi quay đầu nhìn sang bên cạnh, đôi mắt hắn giống như những vòng xoáy màu đen, xuyên qua vĩ độ không gian, nhìn thấy một linh hồn cự thú ở một vĩ độ khác, linh hồn của Lôi Viêm Đế Long, một công pháp tu luyện đặc biệt, có bản thể linh hồn giống như thân thể dài ngàn mét của nó, mặt ngoài thiêu đốt bởi linh hồn màu trắng viêm. Tuy nhiên khác biệt với thân thể, linh hồn Lôi Viêm Đế Long trong suốt như thể hoa rắn, ở giữa trán của nó mơ hồ xuất hiện một chữ cổ, thương. Lần này, Lôi Viêm Đế Long không chỉ biến hóa về thân thể mà còn về linh hồn, dưới sự cải tạo của sinh mệnh thiên giai, giống như một mảnh thủy tinh lưu ly vắt ngang không gian, tỏa ra một áp lực khủng khiếp. Khi thực lực tăng lên và hệ thống sức mạnh thay đổi, bản thể và phân thân cự thú ngày càng lớn hơn, nếu không có linh hồn thiên phú để trấn áp, bản nguyên linh hồn duy nhất, bản thể và phân thân đã sớm trở thành hai thân thể độc lập như Tiêu Thiên Giật. Kỳ thực, truyền thừa từ thượng cổ Thái Hư Minh Hoa Kinh không mạnh mẽ đến thế, bởi lúc đó, người mạnh nhất tu luyện bộ linh hồn bí pháp này cũng chỉ đạt đến cấp thần thoại vương giả. Nhưng giờ đây, sự biến hóa của Trần Sở là nhờ vào linh hồn tiên thiên vốn quá mạnh, và dưới sự phản hồi từ Lôi Viêm Đế Long, linh hồn của hắn đã vượt xa người thường gấp trăm lần. Rút khỏi trạng thái hợp nhất linh hồn, Trần Sở từ từ mở mắt. Hiện tại, Thái Hư Minh Hoa Kinh đã đột phá tầng thứ 6, thể nội thế giới bản nguyên tiêu hao gần 30 đạo, chuyển hóa pháp tắc đã hoàn thành 70%, quá trình rèn luyện chân thân đã gần đạt đến cực hạn, tu vi của hắn đã tiến gần tới tầng 9. Trần Sở cảm nhận rằng chỉ cần củng cố một chút nữa, hắn sẽ có thể đột phá lên cảnh giới thần thoại vương giả. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một bước cuối cùng, vì tu vi tăng trưởng quá nhanh, phạm vi thế giới hư ảo tứ đại vị diện của hắn giờ đã mở rộng đến 14 km. Nhưng vẫn còn cách tiêu chuẩn khai thiên rất xa. Trước đây, Trần Sở dự định mượn Lôi Viêm Đế Long để săn giết thêm các cự thú thần thoại tầng 9, thu thập hài cốt để rèn luyện tinh túy, nhằm nhanh chóng mạnh mẽ hóa thế giới vị diện của mình. Mặc dù hắn là Lôi Viêm cự thú và thực lực đã đột phá nhanh chóng, nhưng tốc độ đó quá nhanh khiến mọi kế hoạch và bố trí của hắn phải điều chỉnh lại. Hiện tại, Trần Sở không còn thời gian chờ đợi Lôi Viêm Đế Long săn lùng các thần thoại cự thú nữa, mà chuẩn bị tìm sự hỗ trợ từ liên bang. Với thiên phú thần thoại chỉ trong một năm, cộng thêm khả năng chiến đấu đáng sợ có thể nghịch phạt thần thoại ngay ở tầng 9, việc điều động toàn bộ lực lượng của liên bang đổ về hắn là không có vấn đề gì. Mặc dù liên bang thiếu tài nguyên kiểu thế giới, nhưng rất nhiều thần thoại cường giả và thiên vương chắc chắn có loại tài nguyên này trong tay. Ví dụ, Trấn Thiên Chiến Vương Hồng Chiến Thiên, trước đây đã tiện tay đưa ra 4 mảnh vụn của thế giới tinh hạch làm phần thưởng cho Trần Sở. Vù vù, sau lưng Trần Sở có một cơn chấn động. Một cánh cửa đá màu đen mở ra, và Trần Sở nhanh chóng biến mất trong hư không mà không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Ngoài kia, lúc này đã là sau ngày thứ 3, khi chấn động không gian của di tích đã lắng xuống, người mặc áo trắng cảnh thái và một người trung niên mặc bộ chiến giáp màu vàng đang chắp tay đứng trên sườn núi. Phía dưới, đám người Hồng Trấn vẫn chưa rời đi, mỗi người tự tìm một tảng đá lớn để ngồi xếp bằng tu luyện. Mặc dù lần tiến vào di tích này chỉ kéo dài một thời gian ngắn, nhưng tất cả mọi người đều có chút thu hoạch, đặc biệt là An Phụ Khanh, người đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá phong hóa lớn, vài trăm mét, kiếm ý vườn quanh, không gian xung quanh vạn vẹo và hiện lên một tòa kiếm vực. Lý Hạo, thân hình khôi ngô, cũng mặc bộ chiến giáp màu đen, đang yên tĩnh tu luyện, cơ thể tràn ngập sát khí màu đỏ sậm, sát khí nặng nề. Đúng lúc này, không gian mấy trăm thước trên cao bỗng vạn vẹo, một bóng người mặc áo choàng đen, người mặc chiến giáp đỏ thẫm hoa lệ, Trần Sở đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức tất cả mọi người bị đánh thức. Dù Trần Sở đã thu lại khí tức, nhưng một cảm giác áp bức nặng nề vô hình vẫn tràn ngập xung quanh, khiến đám người Hồng Trần cảm thấy hít thở khó khăn, như thể đứng trước một cự nhân che lấp cả bầu trời. An Phụ Khanh thu lại kiếm ý, đứng dậy và lên tiếng, "Trần Sở, cuối cùng ngươi cũng ra ngoài rồi." Mọi người cũng đứng dậy chào hỏi. Nhìn thấy Trần Sở đáp xuống, Lý Hạo thở dài, "Ngươi ra hỏa này mấy tháng không gặp, ngày càng mạnh lên, cảm giác như chẳng có hy vọng đuổi kịp ngươi." Trần Sở gật đầu chào Hạ Tả và mấy người khác ở xa, rồi quay lại nhìn Lý Hạo và mỉm cười, "Mỗi người thể chất khác nhau, không cần phải so với ta. Nếu ngươi cảm thấy áp lực lớn, có thể quay lại xem thử những đồng học kia, bọn họ bây giờ vẫn chỉ mới ở tầng 3, tầng 4, đến lúc đó, ngươi sẽ cảm thấy mình vượt trội hơn rất nhiều." "Ây, vậy thì thôi vậy." Lý Hạo không nói thêm gì, so với những người cùng học, hắn chỉ có thể so sánh với những ai mạnh hơn mình mới có thể kích phát động lực. Ví dụ như lúc đầu, hắn muốn vượt qua mục tiêu là An Phụ Khanh, tuy nhiên, cho đến hiện tại, dường như hắn vẫn chưa đuổi kịp An Phụ Khanh. Lúc này, cảnh thái chân tiên cùng một người mặc chiến giáp màu vàng, trung niên, xuất hiện trước mặt mấy người, vẻ mặt có chút kinh ngạc. "Trần Sở, khí tức của ngươi đã đạt đến tầng 9 đỉnh phong, sắp đạt viên mãn rồi. Vài ngày trước, Khi Trần Sở tiến vào di tích thời gian, hắn mới chỉ chạm tới pháp tắc, còn chưa hoàn toàn bước vào tầng 9 đỉnh phong. Không ngờ giờ đây, pháp tắc rèn luyện của hắn đã gần như hoàn thành. Tốc độ tu luyện khủng khiếp này, ngay cả hai người là cường giả thần thoại cũng phải giật mình. Trần Sở mỉm cười gật đầu. Lần này trong di tích, tôi có chút thu hoạch, cộng thêm việc chứng kiến cảnh tượng thế giới hủy diệt, có được vài cảm ngộ, vì vậy tu vi mới có chút tiến bộ. Cảnh thái chân tiên lắc đầu, cái này của ngươi không chỉ lạ, một chút, tiến bộ đâu. Bước tiến lên tầng 9 đỉnh phong này, cản lại rất nhiều siêu phàm cường giả. Dù cho rất nhiều cường giả thiên phú chắc tuyệt cảm ngộ được pháp tắc, họ cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành một chút quá trình rèn luyện chân thân. Nguyên nhân một là cần phải từ từ luyện hóa, rút ra lực lượng nguyên bản trong thiên địa. Nguyên nhân khác là linh hồn chưa đủ cường đại, không thể chịu đựng được sự tiêu hao từ việc rèn luyện pháp tắc kéo dài. Trần Sở bỗng nhiên cất tiếng hỏi, Cảnh Thái Vương Tọa, mấy ngày qua có phản ứng gì từ bên kia không? Cảnh Thái Chân Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, không có. Tam đại tà thần giáo thần vực, ma thần giáo thần vực vẫn đang quan sát kỹ lưỡng, nhưng cho đến giờ vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ sự dao động mạnh mẽ nào từ huyết tế. Như vậy, luyện ngục miếp tộc lần này rõ ràng không mắc lừa. Trần Sở nói, có chút bất ngờ, người mặc chiến giáp vàng, thiên khuyết chân tiên, như có điều suy nghĩ, nói tiếp, chắc hẳn là do những lần thất bại trước khiến họ càng cảnh giác, đã phát hiện được điều gì đó, liên tiếp bị mai phục, hai ba lần và mất đi mấy tôn ma vương cấp cường giả. Nếu luyện ngục nhất tộc không có phản ứng thì thật sự là quá ngốc. Mặc dù trước đó việc mai phục Augusta và hai tôn ma vương chỉ là trùng hợp, nhưng lần này nếu luyện ngục nhất tộc không mắc lừa thì Trần Sở sẽ không lãng phí thời gian nữa. Cảnh Thái Vương Tọa, Thiên Khuyết Vương Tọa, tôi cảm thấy thời cơ đột phá đã đến, chuẩn bị quay về ngoại thác bộ bế quan, chuyện ở đây chuẩn bị xong xuôi, là tôi sẽ rời đi. Lần này, Trần Sở có một kế hoạch khác, nếu luyện ngục nhất tộc không mắc lừa, hắn sẽ dùng thân phận thống lĩnh cấm vệ của Cảnh Thái Tiên Vực, cùng nhân tộc thần vực năm tôn vương hợp tác trấn áp toàn bộ tà thần liên minh. Hắn sẽ gọi cự thần, âm ảnh thần giáo, vĩnh viễn vết thần giáo và ma thần giáo những kẻ địch của nhân tộc quét sạch, ổn định thế cục. Cảnh Thái Chân Tiên và Thiên Khuyết Chân Tiên liếc nhìn nhau, trong mắt họ lộ ra sự sợ hãi và thán phục, vì theo tài liệu, Trần Sở chỉ mới tu luyện một năm thần thoại, hắn quả thật là một quái vật. Sư, trên bầu trời, chiếc chiến cơ màu đỏ sậm bay nhanh qua, xé rách Vân Hải, khu sinh hoạt, Trần Sở, An Phụ Khanh và Lý Hạo ba người ngồi bên trái uống đồ uống. Những người tu vi cao hơn như Hồng Trần, Trần Song và Hạ Tả còn có những nhiệm vụ khác, xem như tầng 9 cường giả, họ đã trở thành lực lượng trung kiên của nhân tộc. Và khi tu vi tăng nhanh, họ sẽ được giao những trách nhiệm lớn hơn. Trong chiến cơ, Lý Hạo ngồi trên ghế, thân hình khôi ngô, có chút tiếc nuối. Lần này vận khí của tôi không tệ, lại thu được một cái huyết sát bá tộc truyền thừa, cưỡng ép đột phá tầng 8. Nhưng mà hệ thống sức mạnh và văn minh của dị tộc này có chút mâu thuẫn với thiên sát ma điển cổ xưa. Tiếp theo có thể tôi sẽ phải mất mấy tháng rèn luyện lại, đúc lại chân thân. Nguyên do ta chuẩn bị quay về Lam Tinh một chuyến, để bế quan và thư giãn tinh thần một chút. Đối diện, Trần Sở nhấp một hớp nước trái cây từ linh quả, rồi nhìn Lý Hạo nở một nụ cười. Lý Hạo, ta đoán mục đích thật sự của ngươi là chuẩn bị về tham gia lễ khai giảng tân sinh trường học, phải không? Lý Hạo dù nhìn có vẻ trầm ổn và trung hậu, thực ra bản chất vẫn là một thiếu niên 17 tuổi, luôn khao khát thể hiện bản thân. Rõ ràng bị ngươi nhìn ra rồi. Lý Hạo cười, lộ ra vẻ thô bạo, rồi nhìn về phía An Phụ Khanh. An đồng học, ngươi có muốn về tham gia một chút náo nhiệt không? An Phụ Khanh lắc đầu một cách hờ hững. Ta không về đâu, tiếp theo ta sẽ bế quan tĩnh tu, cố gắng đột phá tầng 9, thậm chí vương giả. An Vũ Khanh không mấy hứng thú với việc thể hiện bản thân, mà lúc này Trần Sở đã muốn đột phá thần thoại vương giả, còn nàng mới chỉ ở tầng 8 trung kỳ, đang cố gắng đuổi kịp. Nàng từng gần như đã đến con đường thiên vương, nơi sự kết hợp giữa nội lực và thế giới bản nguyên bắt đầu được thể hiện rõ rệt, và lần này, với sự cảm ngộ về một thế giới hủy diệt cùng kiếm đạo, nàng đã đạt đến một cảnh giới đầy đủ. Tiếp theo, nàng sẽ cần tĩnh tu. Nhìn kia, lần này chỉ có mình ta về thôi. Nói xong, Lý Hạo thở phào nhẹ nhõm, miệng nhếch lên. Trần Sở sẽ không quay về vì đang bế quan đột phá thần thoại. An Phụ Khanh cũng không về như vậy. Chỉ với tu vi tầng 8 của mình, hắn đủ sức trấn áp toàn bộ Nam Thiên Vũ Cao. Ha ha. Cuối cùng thì Lý Hạo cũng sẽ là người hiển thành trước. Còn về phần Hạ Hữu Huy và Lâm Tuyết, những thiên tài này hiện tại tu vi cũng chỉ mới đột phá tầng 6, không đáng để lo. Sau đó, trên đường đi, ba người trao đổi kinh nghiệm tu luyện, chiến cơ bài với tốc độ gần 10 lần tốc độ âm thanh, trong hơn 10 giờ, đến gần quân đoàn thứ 30 trú địa. Quân đoàn này khác biệt với quân đoàn thứ 7 xây dựng xung quanh một cây thần thụ, mà quân đoàn thứ 30 trú đóng tại một đảo trôi nổi, cao vút hơn vạn mét trong không trung. Phụ không đảo chiếm diện tích trên 100 km. Trên đảo một thành phố với khí tức khoa học tương lai sừng sững dưới ánh mặt trời đỏ, làm cho chiến cơ màu đỏ sậm khi đến gần quân đoàn thứ 3 trú địa, mọi người xung quanh đều lộ vẻ hưng phấn. Mau nhìn kìa, là một chiếc vương tọa chiến cơ. Vương tọa mới đến căn cứ chúng ta rồi. Ây, các ngươi vui mừng cái gì, vị vương giả này có thể chỉ là đi ngang qua, chứ không phải sẽ đóng giữ căn cứ của chúng ta. Những chiến sĩ đặc chủng và những người tân nhân loại trong thành phố đều có vẻ hưng phấn, hiếu kỳ và kính sợ. Chiến cơ hạ cánh xuống, dẫn dắt xuống trung tâm vòng tròn sân bay. Giang giáp, cửa kho chiến cơ mở ra, ba người trần sở, mặc chiến giáp, bước xuống. Đã có ba thanh niên binh sĩ mặc quân phục đứng chờ sẵn. Khi Trần Sở và ba người đi xuống lầu, ba binh sĩ đứng ở đó đều cung kính chào hỏi. Ngài khỏe Trần Trung Tướng, An Đại Tá, Lý Đại Tá, tôi là Lý Phong, phụ trách nên đón các ngài. Mọi người trao đổi vài câu, rồi Trần Sở cùng Lý Phong đi gặp Minh Không Đao Vương Mục Quân. An Phụ Khanh thì giao nhiệm vụ cho một binh sĩ ngoài khu vực, còn Lý Hạo thì được sắp xếp đi về căn cứ hậu cần, chuyển sang chiếc máy bay vận tải để rời đi. Đây chính là cuộc sống của các tu luyện giả. Đến thì vội vàng, đi cũng vội vàng, thời gian của mọi người đều rất quý giá, hoặc nói đúng hơn, trong hoàn cảnh hiện tại, không ai có thời gian để thong thả tận hưởng, kể cả các vương giả, họ hoặc bế quan tĩnh tu, hoặc trấn thủ một phương. Rất nhanh, Trần Sở đã gặp Minh Không Đào Vương, và thông qua căn cứ truyền tin, cùng trấn thủ ngoại thác bộ thứ ba nghị viên trưởng tiến hành gặp mặt. Chỉ hơn 10 phút sau, Nguyên Sơ Chân Vương dùng quyền hạn của nghị viên trưởng, tổ chức một cuộc họp các nghị sĩ. Theo quy tắc sáng lập trong hư không tối tăm, tổng cộng có 65 tôn vương tọa bằng đá sừng sững, mỗi vương tọa đều có những phủ văn đặc biệt đang lấp lóe. Oanh, một cỗ ý chí mạnh mẽ phủ xuống, tạo thành những hình chiếu xuất hiện trên từng vương tọa, làm cho toàn bộ hư không thế giới chấn động. Đặc biệt là khi ba cỗ ý chí khủng khiếp từ các vị vương giả phủ xuống, cả hư không thế giới phát ra tiếng răng rắc, như thể không thể chịu nổi vết nứt của thế giới. Ngay trong lúc các vương giả tổ chức cuộc họp, đã xuất hiện khi độc giác hổ côn và tiểu long màu tím đến gần vết nứt thế giới. Oanh, cự thú hổ côn khổng lồ lao vào mặt hồ, khiến mặt hồ vỡ tan, thân hình khổng lồ của nó cuốn theo sóng dữ, lao xuống sâu dưới nước, nơi có một cung điện bằng vỏ sò sừng sững. Trong cung điện, những cô gái giao nhân có thân thể đuôi cá và làn da trắng nõn vui đùa ầm ĩ, nhưng khi nhìn thấy cự thú lớn bơi tới, tất cả đều cúi người hành lễ, chào Hắc Bạch Chi Vương đại nhân, chào Y Y đại nhân. Lúc này một cô gái nhân ngư tóc đen dài, khuôn mặt tuyệt mỹ, tên là Lam Ngưng, bơi ra và cung kính nói, Hắc Bạch Chi Vương, Y Y đại nhân, không biết các ngài xuống đây có chuyện gì không? Đứng trên đầu độc giác hổ côn, tiểu long màu tím vùng vẫy hai tay, ia ia, vĩ đại y muốn ăn cá. Lam Ngưng có chút ngập ngừng, rồi nói, thế nhưng, Y Y đại nhân, nhóm băng ngư này còn chưa thành thục, hiện tại ăn chưa đủ năng lượng. Tiểu long màu tím đáp lại, ia ia, không quan trọng, không đủ thì ăn thêm vài cái. Được rồi, Lam Ngưng gật đầu, không dám phản đối mệnh lệnh của Y Y. Tuy nhiên đúng lúc này, tiểu long màu tím đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía mặt hồ xa xa, và hưng phấn kêu lên. Ia ia, ca ca tỉnh lại. Tiểu long màu tím vừa mới nói xong, từ xa bỗng phát ra một khí tức khủng khiếp, khiến cả thế giới đều phải run sợ. Oanh, giữa mặt hồ nham tương, tám loại pháp tắc lực lượng hội tụ lại như một khu vực hỗn độn đột ngột sụp xuống, hào quang pháp tắc biến mất, để lộ ra một con cự thú dài hơn 1.300 mét, hoàn thành thiên giai thuế biến, hình dạng lôi viêm đế long không thay đổi nhiều, vẫn được bao phủ bởi lớp lân giáp màu đỏ thẫm, thân thể cường tráng và uy mãnh, đuôi dài thon giống như roi đào, trên lưng của nó ba hàng sắc bén kéo dài như những đỉnh núi, đến tận cuối đuôi hai vai sinh ra lớp lân giáp kim loại màu đỏ, tạo thành những lưỡi đao cánh chồng chất phía sau, tạo thành một lớp dày nặng dữ tợn. Biến hóa rõ ràng nhất là phần đầu, không chỉ giữa các khe lân giáp mọc lên lớp lông bờm đen dày đặc, mà hai bên đầu cũng mọc ba cặp vũ giác kiềm chế kéo dài ra phía sau như một đôi cánh lông đỏ. Đồng thời trên đầu, ngoài một đôi sừng đen vểnh lên phía trước, còn sinh ra ba cặp xoắn ốc sắc bén, tạo thành một vương miện giống như hình vòng tròn. Đây chỉ là sự thay đổi bề ngoài. Trong khi lôi viêm đế long đang hít thở, toàn bộ tiểu thế giới và thiên địa đều phản ứng với nó, dâng lên một cơn sóng năng lượng triều tịch. Đồng thời tại vết nứt của thế giới, năng lượng từ thiên địa tạo ra cơn sóng chiều thời gian, khiến toàn bộ môi trường thế giới cũng xảy ra biến hóa. Ví dụ, thế giới giáp ranh với hỏa diễm đột ngột bùng cháy, làm tan chảy nham thạch và đất đai thành nham tương. Trên trời mây mù dày đặc, từng tia lôi đình lóe sáng, toàn bộ vết nứt thế giới đều chịu ảnh hưởng từ lôi viêm đế long, thay đổi để thích ứng với nó. Tuy nhiên, Lúc này Lôi Viêm Đế Long không để ý đến những sự kiện này, mà chỉ yên lặng cảm thụ sự rèn luyện từ tám trung thượng vị pháp tắc, lột xác thành thân thể khủng bố của thiên giai. Trong nhận thức của Lôi Viêm Đế Long, thân thể của nó giống như một thế giới, liên kết với hỗn độn hư không, mỗi phút mỗi giây hấp thu năng lượng tinh thuần để tiến hóa và trưởng thành. Điểm tiến hóa của nó cũng dần dần tăng lên. Đây chính là bản chất sinh mệnh của thiên giai. Bản thân nó chính là một thế giới hoàn chỉnh, độc lập với thiên địa bên ngoài. Dĩ nhiên, thế giới này chỉ là một sự tương tự, không phải giống như Trần Sơ sáng lập hư không thế giới, mà là một vị diện tương đương trên thế giới này. Đây chính là ý nghĩa của sinh mệnh thiên giai. Về bản chất, nó tương đương với một thế giới hoàn chỉnh. Tiếp theo, dù cho Lôi Viêm Đế Long không tranh đoạt tài nguyên thần cấp, không đi săn giết thần cấp cự thú, thực lực của nó vẫn sẽ tăng trưởng với tốc độ kinh người. Ví dụ, sau khi ngủ say vài ngày, thân thể nó sẽ tăng trưởng thêm hơn 30 mét, và chỉ cần một thiên luân, khoảng hơn 40 ngày, nó sẽ trưởng thành thêm 200 mét. Thông thường mà nói, Lôi Viêm Đế Long chỉ cần một hai lần thiên luân, tương đương với việc các thần thoại cự thú khác trong phạm vi nhận thức của nó có thể từ giai đoạn trung kỳ thần thoại tiến đến hậu kỳ, chỉ trong vòng 2 ngày. Tốc độ này có thể nói là cực kỳ khủng khiếp. Ngay khi Lôi Viêm Đế Long Tô Tỉnh đang trong thời gian chờ đợi kết quả hội nghị trong phòng học, ánh mắt Trần Sở lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong cơ thể hắn, mỗi giây mỗi phút lại có một tia năng lượng cường hóa xuất hiện, dần dần kéo dài và cường hóa chân thân của hắn, khiến khí tức trên người hắn trở nên nặng nề vô hình. Đây chính là biến hóa, thiên, sao. Trần Sở cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, cùng với sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa trong Lôi Viêm Đế Long. Hắn nhẹ nhàng thở ra, rồi tiếp tục gọi ra giao diện thuộc tính, phân thân thể, thương, thiên, hủy diệt đế long đẳng cấp, thần thoại trung kỳ, nắm giữ 8 loại thượng vị pháp tắc, một loại đặc thù thần hóa thiên phú, được thiên địa thừa nhận, tên thật khác trong thần thoại thế giới hạch tâm viễn cổ, thiên giai cự thú, pháp tắc, lực lượng, hủy diệt. Tiến hóa dung hợp 32%, phong ngự, kim cương, thượng vị tiến hóa dung hợp 31%, hỗn độn ám lực, thượng vị, tiến hóa dung hợp 30%, đại nhật kim diễm, thượng vị tiến hóa dung hợp 22%, tốc chỉ pháp tắc, thượng vị tiến hóa dung hợp 8%, sinh mệnh tri nguyên, thượng vị, tiến hóa dung hợp 9%, diệt kiếp hỗn động thần lồi, thượng vị tiến hóa dung hợp 9%, ăn mòn pháp tắc, thượng vị tiến hóa dung hợp 8%, đặc thù thiên phú, cự hóa, thần hóa. Điểm tiến hóa 87.154/2.000.000 lần này. Hoàn thành thuế biến phía sau, tài liệu phân thân cự thú trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Trong tên gọi thương và thiên đã tách ra, Lôi Viêm đã biến mất và trở thành hủy diệt đế long. 8 loại thượng vị pháp tắc đều đã hoàn thành chuyển hóa, trong đó hủy diệt, kim cương và hỗn độn ám lực đã tiến hóa đạt đến tiểu thành. Tuy nhiên, về thực lực mạnh yếu như thế nào, Trần Sở hiện tại vẫn chưa rõ. Hắn cần phải tìm một thê tên cự thú để thử sức mới biết được. Lúc này, Trần Sở cùng Hủy Diệt Đế Long đều có thể nhìn thấy một tia cương chiều trong mắt nhau. Rồi bỗng nhiên, một tia lưu quang màu tím lao về phía Hủy Diệt Đế Long. Cả người đã tỉnh, thanh âm non nớt, với giọng nãi thanh nãi khí, tiểu long màu tím lóe lên xuất hiện trước mặt Hủy Diệt Đế Long. Nó nhìn vào ánh mắt vàng kim tỏa ra uy áp khủng khiếp, khiến không gian xung quanh bị đập vỡ, tạo thành một khu vực hắc ám kéo dài mấy ngàn thước. Hủy Diệt Đế Long hơi nhếch miệng, lộ ra một nụ cười dữ tợn, trong hơi thở phát ra tiếng gầm nhẹ nặng nề. Ân, tỉnh lại. Nhưng tiểu y, sao trên người ngươi khí tức lại có chút suy yếu? Hủy Diệt Đế Long nhạy bén nhận thấy tiểu long màu tím có chút không ổn về khí tức. Nghe vậy, tiểu long màu tím lập tức trở nên phấn chấn. Nó hưng phấn nói tiếp. Y dẫn theo Cecilia và bọn chúng đi đánh nhau. Tiểu long màu tím kêu lên đầy hào hứng. Đại giác tìm được một cây thần thụ rất lớn, trên đó kết hơn 100 quả thần quả đỉnh cấp. Tiểu long màu tím vui vẻ khoa tay múa chân, kể lại trận chiến trước đó. Tuy nó bỏ qua sự hung hãn của cự long màu bạc, nhưng lại không quên nhấn mạnh tầm quan trọng của trận chiến, nhất là việc phun ra tạo hóa lực lượng giúp bọn họ hồi phục thương tích. Khi tiểu long màu tím kể xong, trong mắt Hủy Diệt Đế Long lộ ra sự kinh ngạc, gầm nhẹ. Hơn 100 quả thần quả đỉnh cấp, nhiều như vậy sao? Dù là Hủy Diệt Đế Long cũng không khỏi ngạc nhiên trước thu hoạch này. Anh, Lôi Viêm, ngươi đã tỉnh rồi. Lúc này, độc giác hổ côn cũng bay tới, hưng phấn kêu lên từ xa. Bởi vì lần này Hủy Diệt Đế Long đột phá rất mạnh mẽ, chỉ đứng yên một chỗ cũng khiến cả thân thể nó run rẩy. Rõ ràng là Hủy Diệt Đế Long đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hủy Diệt Đế Long gầm lên. Đại gia, dẫn đường, chúng ta đi đến nơi của Cecilia xem thử. Anh, tốt. Độc giác hổ côn hưng phấn gật đầu, quay người lại bay về phía vết nứt trong thế giới. Trong khi hủy diệt đế long và độc giác hổ côn đi đến nơi của thần quả, ở ngoài lãnh thổ nhân tộc, cách hàng trăm vạn km, một chiếc phi thuyền màu vàng dài tới mấy chục km đang bay nhanh. Trên chiếc phi thuyền lớn ấy, Huyền Vũ Thiên Vương đứng chắp tay trên chiến hạm, nhìn xuống những ngọn núi và sông suối đang lùi lại phía sau, trầm tư suy nghĩ, sau mấy tháng, hắn không biết liệu tiểu y có thành công hay không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ thực, lần này Huyền Vũ Thiên Vương đi sứ cho dị tộc, ngoài nhiệm vụ quan trọng mà những thiên vương khác không thể đảm nhận, còn có một lý do nữa sợ nhận tin xấu, dù chỉ còn lại một người thân. Và lúc nhàn nhược y đang ngủ say, Huyền Vũ Thiên Vương cũng không khỏi cảm thấy lo sợ. Hắn sợ nếu ở lại Lam Tinh và nghe tin nhàn nhược y thất bại, hắn sẽ không thể kiểm soát được bản thân, lại một lần nữa mang theo sát ý đi giết chóc, điên cuồng tấn công luyện ngục tộc. Hồ, tiểu y nhất định sẽ không sao đâu. Huyền Vũ Thiên Vương thở dài một hơi. Lúc này, từ xa, một người trung niên tóc vàng, cao 1m9, sau lưng có 3 cặp cái sáng rực rỡ ngưng, kết từ hào quang màu vàng, bước đến. Trên người người này tỏa ra khí tức mạnh mẽ của một thiên vương hậu kỳ, hào quang màu vàng bao phủ xuống, một người trung niên với giọng nói ôn hòa, dùng một ngôn ngữ khác, chấn động ý niệm hỏi, Huyền Vũ, từ đây đến lãnh thổ của nhân tộc còn rất xa phải không? Huyền Vũ Thiên Vương trầm giọng đáp, còn phải qua 3 khu vực cấm, mới đến được địa bàn của nhân tộc liên bang. Trong hư không tối tăm, 65 chiếc vương tọa đứng sừng sững, trên đó có 39 bóng người. Những chiếc vương tọa trống rỗng này có phần thuộc về những vương tọa đã ngã xuống. Hào quang ảm đạm, ẩn mình phía sau, và cũng có một phần thuộc về những vương giả đã đi vào những thế giới thần thoại, không còn ở trong cảnh giới của nhân tộc. Trong đó, có cả 5 người gia nhập thần chỉ liên minh, cảnh thái chân tiên. Về lý do tại sao chỉ có 7 vương giả gia nhập thần chỉ liên minh, mà trong số đó chỉ có 5 người có mặt, lý do là vì 2 vương giả còn lại đã thật sự thoát ly khỏi nhân tộc, tự phong mình làm thần. Dù sao, dù trong hoàn cảnh diệt tộc nghiêm trọng, chỉ cần là con người, họ vẫn có những tư tâm riêng, dù có thể đoàn kết với các cường giả đỉnh cao, họ vẫn không thể thoát khỏi sự chia rẽ bản năng. Rất nhanh, những vương giả và thiên vương có thể tới, bao gồm 3 tôn chí cường, sau khi buông bỏ ý chí của mình, Càn Thiên, chủ vị, thân hình to lớn, chậm rãi mở miệng, Eric, người bỗng nhiên tổ chức vương tọa hội nghị, có phải thần chỉ liên minh gặp phải biến cố gì không? Một bóng người trung niên, trưởng nhóm nghị viên đầu tiên, lúc này ngồi trong vương tọa, thân hình vĩ ngạn cao đến vạn mét, tóc dài trắng đen pha lẫn, không gió mà bay, xung quanh hình thành một thế giới hoàn chỉnh, tỏa ra uy áp đáng sợ. Thiên Cơ Thần Vương cũng hiện ra với hình dáng vĩ đại, cao đến vạn mét, cơ giáp bao quanh, cánh chim giãn ra, tỏa ra ánh sáng kim sắc như thần linh. Nguyên Sơ Chân Vương lại có một hình dáng kỳ lạ như vượn, không phải vượn, tay dài thân hình cao vạn mét, hơi cong lưng ngồi trên vương tọa. Những thiên vương và thần thoại vương giả khác cũng tương tự, đều hiện ra với hình dáng theo bản chất sức mạnh của chính mình, như Cửu U Thiên Vương là một bóng hình dữ tợn bao phủ trong bóng tối. Những cường giả chân võ thiên vương thì có hình dáng người trung niên uy nghiêm, phía sau là bia đá cao vạn mét. Đối diện với câu hỏi của trưởng nhóm nghị viên đầu tiên, Nguyên Sơ Chân Vương giống như một ma viên diệt thế, trầm giọng nói, bên này thực xuất hiện một chút biến cố, nhưng mà không liên quan nhiều tới thần chỉ liên minh. Về phía luyện ngục tộc, chúng ta đã hết sức cẩn thận, không có phái ra đại ma vương thức tỉnh để đối phó với Trần Sở, cũng đã quyết định tạm thời bỏ qua kế hoạch san bằng tà thần liên minh. Trần Sở tu vi tiến bộ quá nhanh, gần đến mức có thể ngưng tụ vương giả chân thân, hiện tại đang cần bế quan để đột phá. Nguyên Sơ Chân Vương vừa dứt lời, chân võ thiên vương bên kia cũng không khỏi ngạc nhiên. Hoa nã, Nguyên Sơ Chân Vương, ngươi nói Trần Sở sắp ngưng tụ vương giả chân thân, bởi vì sau trận chiến Thiên Uyên, có những sự kiện quan trọng khác phải giải quyết, nên trong ấn tượng của chân võ thiên vương, Trần Sở mới chỉ ở cửu trọng thiên sơ kỳ cách đây 10 ngày. Đối diện, trong ánh hào quang màu trắng, Gabriel mỉm cười và lên tiếng, giọng nói ôn hòa, Trần Võ, tin tức của người đã lạc hậu rồi. 4 ngày trước, Trần Sở khi đến thần chỉ liên minh đã đạt đến cửu trọng thiên hậu kỳ. Nhưng mà, từ hậu kỳ đến cửu trọng bình phong, tiểu gia hỏa này tốc độ tu luyện thật sự càng ngày càng khoa trương, cảm giác như không có giới hạn nào. Nói đến đây, Gabriel thiên vương không khỏi cười khổ. Trong tình huống bình thường, khi tu vi càng cao, tốc độ đột phá sẽ càng chậm lại, giống như một cái thủng gỗ đang thay đổi với hồ nước. Khi tu luyện đến nhất trọng thiên, người tu luyện giống như một cái thủng gỗ, gia tăng 1/10 lượng nước chỉ mất vài ngày. Nhưng khi đạt đến cửu trọng thiên, tu vi đã rộng lớn như một cái hồ nước, lúc này gia tăng 1/10 lượng nước lại trở thành một khối lượng rất lớn. Tuy, Trần Sở lại hoàn toàn vi phạm quy luật này, thậm chí còn không thể dùng từ yêu nghiệt hay thiên kiêu để hình dung, vị yêu nghiệt cũng không khoa trương như vậy. Trong bóng tối, Cửu U Thiên Vương cũng sợ hãi nói, 3 tháng trước, ta và Huyền Vũ còn thấy tiểu gia hỏa này, hắn lúc đó như vừa mới đột phá thất trọng thiên. Không ngờ, lúc này, những cường giả từng gặp chân sở đều lộ vẻ kinh ngạc, tán thán và ngạc nhiên, biểu hiện thần sắc bất ngờ. Các vương giả đang đứng giữa màn trời chiến trường lại có chút mờ mịt. Ngoài ra, những vương giả này cũng hơi kinh ngạc vì chân sở, thiên tài mà họ nghe nói, lại quen biết với rất nhiều đại lão như vậy. Nguyên Sơ Chân Vương trầm giọng nói, lần này ta tổ chức nhị viên hội nghị là vì chân sở muốn đột phá vương giả, đồng thời tiến hành khai thiên, ngưng tụ chí cường pháp tắc. Nhưng vì tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, hơn 1 tháng trước, khi hắn đột phá bát trọng thiên, việc xây dựng tứ trọng hư ảo vị diện thế giới có cường độ không đủ, hoặc nói là còn kém rất xa. Vì vậy, ta hy vọng các ngài có thể mang ra những tài nguyên cường hóa thế giới trong tay để giúp hắn. Dĩ nhiên, những tài nguyên này sẽ được ghi nhận công huân. À, đúng rồi, đây là lịch trình tu luyện của tiểu gia hỏa này từ khi tiến vào võ cao trường học 1 năm trước. Nói xong, Nguyên Sơ Chân Vương nhẹ vung tay, trong nháy mắt hơn 10 đạo thần quang màu đỏ sậm rơi vào tay từng tôn vương giả. Vì Chân Sở quyền hạn ngày càng cao, nên những vương giả này có một nửa chưa từng nghe về Chân Sở. Phần còn lại mặc dù đã gặp Chân Sở trong trận chiến tại Thiên Uyên, nhưng cũng không hiểu nhiều về hắn. Tuy nhiên, bây giờ Chân Sở sắp đột phá vương giả, và những thông tin này đã có thể công khai. Trong sự nghi hoặc, từng tôn vương giả cầm lấy thần quang màu đỏ sậm. Lập tức một loạt thông tin về Trần Sở đã hiển hiện trước mắt họ, trong đó bao gồm cả những chiến công trên chiến trường La Nhã, nơi Trần Sở đã thể hiện sự xuất sắc trong thí luyện, chiến trường Nam Bộ với những trận quét nào quật khởi và công lao trong việc vây quét tà thần phân thân, tiêu diệt các bà vương. Ngoài ra, còn có thành tích nổi bật tại di tích đại lục khủng bố, chẳng hạn như việc đi hết con đường thành thần, thu hoạch được văn minh thượng cổ và truyền thừa đế vương, đặc biệt là truyền thừa đế vương thượng cổ, đã khiến tất cả các vương giả phải rung động. Đối với các di tích hư không đại lục, hầu hết các vương giả và thiên vương đều không còn xa lạ gì, bởi vì rất nhiều người trong quá khứ đã từng vào đó, thu được chuyển thừa và đột phá vương giả thông qua việc lĩnh ngộ thế giới bản nguyên, bao gồm cả 3 vị nghị viên trưởng. Vì vậy, họ biết rằng việc đi hết con đường đó không hề dễ dàng, không chỉ đòi hỏi một linh hồn vững mạnh gấp nhiều lần so với người cùng giai, mà còn cần phải có thiên phú vượt trội. Nếu không, dù có linh hồn mạnh mẽ cũng không đủ thời gian để lĩnh ngộ thế giới bản nguyên và vượt qua con đường của thiên vương. T. Văn minh đế vương truyền thừa. Một tôn vương giả không thể kiềm chế được sự chấn động trên mặt, Cửu U Thiên Vương cũng không khỏi ngạc nhiên. Tiểu gia hỏa này thế mà lại đi hết con đường thành thần. Một tôn vương giả với thân hình cường tráng cười lớn, ha ha ha ha, không ngờ nhân tộc lại có một yêu nghiệt tuyệt thế, có thể nói là thiên tài chưa từng có từ xưa đến nay. Chân vương nghị viên trưởng, trong tay ta có một khối long nham cột mốc, có thể giúp củng cố thế giới căn cơ, coi như là lễ vật đưa cho hắn để tiến giai thần thoại. Một vị vương giả khác cũng cười nói, không ngờ lần thứ hai thần thoại trùng kích lại xuất hiện một yêu nghiệt như thế. 1 năm thần thoại, cùng giai vô địch, xem ra thiên không dứt nhân tộc ta, công huân cái gì cũng không quan trọng. Trong tay ta có 2 nhánh kiến mộc, coi như là lễ vật đưa cho hắn để tiến giai thần thoại. Tháng trước ta chém giết một đầu thần thoại cự thú, tiện tay nhặt được một khối không thiên mây huyễn thần tinh, bên trong ẩn chứa lực lượng giới vực nồng đậm. Sau khi xem xong tài liệu về Trần Sở, không khí trong hội nghị của toàn bộ vương tọa trở nên nhiệt liệt. Đầu tiên, 23 tôn vương giả cùng 2 tôn thiên vương đều lên tiếng, nguyện ý mang ra những tài nguyên có khả năng cường hóa thế giới mà họ đang cất giữ. Với lý lịch của Trần Sở, những người tham gia hội nghị đều phải chú ý. Những thành tích của hắn thật sự làm người ta kinh ngạc, không chỉ có thiên phú tu luyện tuyệt vời, mà những cống hiến của hắn cho liên bang cũng rất lớn. Chẳng hạn, mặc dù Trần Sở chưa đột phá vương giả, nhưng số ma vương hắn đã tiêu diệt, cả gián tiếp lẫn trực tiếp, đã vượt qua 10 tồn. Loại thiên tài này rõ ràng không cần phải lo ngại việc phản bội. Hơn nữa, với chiến lược vượt trội của Trần Sở, trong tương lai khi hắn thành công khai thiên và nắm giữ chí cường pháp tắc, chiến lược của hắn sẽ đủ để áp đảo các vương giả cấp thần thoại, trở thành một cơn cuồng phong vô địch trên chiến trường. Thậm chí, khả năng của thiên vương cũng không phải là đối thủ của hắn. Đối mặt với một thiên tài, có thể nói là hy vọng của nhân tộc trong tương lai, giờ khắc này, tất cả các vương giả đều không hề keo kiệt. Chỉ cần có thể cường hóa tài nguyên thế giới, tất cả đều được đem ra sử dụng. Chờ đến khi bầu không khí hơi hòa hoãn, vị chủ tịch đệ nhất nghị viên trưởng mới nhìn về phía Nguyên Sơ Chân Vương và nói, ta và thiên cơ hiện tại đang trấn áp màn trời bên này, không thể động, sau này sẽ nhờ ngươi và Cửu U hộ pháp cho Trần Sở. Đáng tiếc Diêm Cuồng, vì muốn tìm kiếm cơ hội đột phá mạnh mẽ, đã đi sâu vào thần thoại thế giới mấy năm. Nếu không để hắn đi hộ pháp cho Trần Sở sẽ thích hợp hơn. Làm liên bang, vừa mới hoàn thành khai thiên, nắm giữ chí cường pháp tắc, Hắn trước đây xây dựng thế giới có kinh nghiệm, hẳn là sẽ giúp đỡ Trần Sở. Trần Sở lúc trước đột phá bát trọng, ngừng tụ tứ trọng thế giới, đã tạo ra một dị tượng hùng vĩ. Huống chi lần này đột phá thần thoại, còn sẽ tiến hành khai thiên chứng đạo. Đến lúc đó, hình ảnh có thể sẽ kinh người đến mức nào, đồng thời cũng cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ là luyện ngục tộc có thể sẽ ra tay ngăn cản, mà còn có thể sẽ thu hút sự xuất hiện của những tồn tại kinh khủng mà không ai biết trước. Không còn cách nào khác, thần thoại thế giới quá mức cuồn cuộn và thần bí, chứa đựng vô số sinh mệnh mạnh mẽ khủng khiếp. Nhìn có vẻ như một phòng nghỉ ngơi bình thường, trong phòng có một lão giả ngồi trên ghế sofa, từ từ mở mắt nhìn Trần Sở đang uống trà đối diện rồi mỉm cười. Không thành vấn đề, vừa rồi trong cuộc họp ta đã nói về yêu cầu của ngươi. Sau khi nói xong, những lão gia hỏa kia đều đã đồng ý đưa tài nguyên thế giới trong tay ra giúp ngươi đột phá. Chờ một chút, những tư nguyên này sẽ được thông qua xác định vị trí không gian thông đạo và truyền tới, hẳn là đủ để đưa ngươi từ tứ trọng vị diện thế giới cường hóa lên mức nhỏ thế giới đẳng cấp. Trần Sở chân thành cảm tạ, đa tạ Nguyên Sơ tiền bối cùng các tiền bối vương giả. Nguyên Sơ Trần Vương lắc đầu, không cần khách khí, những điều này là chúng ta nên làm, chỉ có hậu bối tiếp tục tu luyện, máu tươi không ngừng, niêm tộc mới có thể lớn mạnh. Sau đó, Nguyên Sơ Trần Vương lại dặn dò Trần Sở một chút, nhắc nhở hắn về những điều cần chú ý khi đột phá vương giả trong tương lai. Khi hai người đang trò chuyện, trong kho hàng của quân đoàn thứ 30, tại không gian độc lập của trận truyền tống phủ văn, ánh sáng lóe lên, từng chiếc hộp ngọc phong ấn được chuyển ra. Ngoài những vật phẩm phong ấn bằng đá hoa cương, còn có những khoáng thạch tinh thể loại vật phẩm có đường kính vài mét. Rất nhanh, tất cả những tư nguyên này đã được thu vào trong vòng tay trữ vật. Nửa giờ sau, cửa lớn của một gian phòng bế quan ở phù không thành từ từ đóng lại. Phòng bế quan rộng hơn ngàn mét vuông, cao gần trăm mét. Bên trong dày nặng, Trần Sở ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn, gần trăm vật thần cấp ẩn chứa lực lượng giới vực đang lơ lửng. Những thần vật này có dạng như một đoàn mây mù mềm mại, hay là một đầu ngân hà uốn lượn trong hộp ngọc, tỏa sáng huyền bí. Còn có một cây dài vài mét, cành khô vỏ ngoài nứt nẻ, khí tức mờ ảo. Nhìn những vật này, Trần Sở không khỏi thở ra một hơi. Sau lưng hắn, một hình ảnh màu vàng chiếm trọn không gian phòng bế quan hiện lên. Tiếp theo là ngọn lửa vàng, cương phòng đèn và lôi đỉnh màu xanh lam bao trùm. Bốn thế giới đè lên nhau, sâu trong đó là một cánh cửa đá màu đen sừng sững, tỏa ra khí tức nặng nề, trấn áp thiên địa. Sau khi bày ra hình chiếu vị diện thế giới, Trần Sở nhẹ chuyển động ý niệm, khiến những tài nguyên cường hóa trước mặt chấn động mạnh, lao vào phía sau thế giới hình chiếu. Oanh, tứ trọng vị diện thế giới đồng loạt chấn động. Cùng lúc đó, khi Trần Sở đang chuẩn bị kết thúc bế quan, toàn bộ quân đoàn thứ 30 bắt đầu giới nghiêm, chờ đợi khoảnh khắc hắn xuất quan để khai thiên. Trong khi đó, tại thần vực sâu thẳm của Tam Nhãn thần tộc thuộc Thần Chỉ Liên Minh, ngôi thần điện nguy nga với những cột nhà cao hàng ngàn thước sừng sững, bên trong tám tôn thần thoại khí tức tỏa ra từ các vị thần chỉ sừng sững vào vị trí chủ tọa, một cỗ ý chí khủng khiếp buông xuống, hóa thành một con mắt vàng óng nhìn xuống các thanh niên của Tam Nhãn thần tộc đang cung kính quỳ dưới. Âm thanh uy nghiêm từ con mắt vàng óng vang lên, vậy có nghĩa là Tả Thánh bị một siêu phàm hậu kỳ thiên tài của nhân tộc trấn áp. Pepe dưới một thanh niên Tam Nhãn cung kính cúi đầu. Đúng vậy, tổ thần. Lúc đó hai bên giao chiến gần như phá hủy nửa di tích thế giới, và vì trận chiến đó chúng ta không tìm được cổ di vật và phải vội vã rời đi. Ánh sáng kinh khủng từ trong mắt vàng óng lóe lên, thanh âm uy nghiêm lại vang lên. Không ngờ chỉ trong hơn trăm thiên luân, nhân tộc lại xuất hiện một nhân vật kinh diễm như vậy. Thùa, người đã tiếp xúc với người nhân tộc đó, cảm nhận thế nào về hắn? Thanh niên Tam Nhãn hơi trầm ngâm rồi cung kính nói, người nhân tộc này tính cách rất bá đạo, thủ đoạn cực kỳ khốc liệt. Khi hắn mới xuất hiện đã tiêu diệt toàn bộ thần tử của Ma Thần Giáo và Cự Thần Giáo. Không chỉ vậy, khi vào di tích thế giới, trong hỗn độn loạn vực, cuồng phong gào thét nhấc lên những con sóng biển cao mấy trăm thước trên mặt biển. Một con cự thú màu đỏ thẫm dài ngàn mét bay với tốc độ cực cao. Trên lưng con cự thú, một đôi cánh giống như kim loại dài đến 1.800 mét tạo ra những luồng gió sắc bén như dao, tỏa ra đằng sau là ngọn lửa màu trắng, hình thành một lớp ánh sáng rộng hơn 2.000 mét. Khi quang rực phun trào dưới, cơ thể khổng lồ của Hủy Diệt Đế Long bay nhanh, đạt đến tốc độ gấp 20 mấy lần tốc độ âm thanh, phát ra tiếng nổ ầm ầm ầm như tiếng sấm vang dội. Vì tốc độ quá nhanh, ma sát với không khí tạo ra một lớp sóng xung kích, hình thành một đám lửa màu xanh đỏ vây quanh, tạo ra quang vị sáng chói mắt dài hàng chục cây số. Trên chân trước to lớn của Hủy Diệt Đế Long, nó nắm chặt độc giác hổ côn, mang theo nó bay. So với Hủy Diệt Đế Long to lớn, độc giác hổ côn dài gần 300 mét trông như một đứa trẻ con, hoàn toàn không có vẻ gì uy mãnh, tạo ra một hình ảnh hết sức buồn cười. Độc giác hổ côn bị nắm lấy như vậy cảm thấy không thoải mái, không khỏi kêu lên. Anh, Lôi Viêm, tôi bay được rồi, có muốn để tôi bay đi không? Hủy diệt đế long gầm lên một cách hùng hậu. Được rồi, người bay quá chậm, lãng phí thời gian. Được rồi, độc giác hổ côn bất đắc dĩ gật đầu, trách nó rồi. Trên đầu hủy diệt đế long, một con tiểu long màu tím dài 2 mét vui vẻ ôm lấy một cây dài vài chục thước, với bộ lông bờm nhọn theo gió bay, chơi đùa hang say, với một tiếng nổ âm. Chỉ trong 10 phút, hủy diệt đế long đã bay qua hàng ngàn cây số, xuất hiện trên biển sâu, bên trên một vòng xoáy nước. Sau đó, nó đột ngột lao xuống, oanh. Với tốc độ hơn 20 lần vận tốc âm thanh, hủy diệt đế long lao xuống như một viên đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống, khiến mặt biển trong phạm vi 10 cây số nổ tung, hình thành một sóng xung kích giống như vành khuyên. Trung tâm của vụ nổ, vô số nước biển bắn lên trời cao hàng vạn mét, rồi rơi xuống như thác nước, xen lẫn với vô số sa cá và dị thú. Chỉ trong chớp mắt, hủy diệt đế long đã xuống tới mấy ngàn thước dưới mặt biển, đụng vào vòng xoáy nước, và biến mất trong không gian xung quanh. Khi không gian vạn vẹo, hủy diệt đế long đã xuất hiện ở một thế giới thanh thủy, tuyệt đẹp. Tuy nhiên, hơn phân nửa khu vực của thế giới này đã trở thành phế tích, chỉ còn lại một dãy núi ở trung tâm, với một cây đại thụ màu đỏ cao mấy ngàn thước sừng sững. Xung quanh đại thụ, một con ngân sắc cự long, một con kim lam sắc cự long và một con trúc long cự thú đang tiến lại gần, ngạc nhiên nghiên cứu xem liệu có thể tiến vào khu vực quang vượng màu đỏ này hay không. Tại dãy núi phía dưới, cự thú màu đỏ sậm, vết thương trên cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa, máu thịt tái sinh, lần giáp cũng bắt đầu phục hồi với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Tuy vậy, sự khôi phục này chỉ là phần ngoài của vết thương, còn về pháp tắc bản nguyên và sinh mệnh lực, chúng vẫn còn thâm hụt, khí tức của nó vẫn suy yếu. Ngay khi hủy diệt đế long xuất hiện, trong nháy mắt, toàn bộ tiểu thế giới đều chấn động, giống như không phải một con cự thú dài ngàn mét, mà là một sinh vật khổng lồ hàng chục vạn mét. Áp lực vô hình tỏa ra khiến thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn tụ lại trên không, tựa như ngày tận thế đến gần. Bất ngờ một con cự long màu bạc ngân sắc nhìn thấy sự xuất hiện của hủy diệt đế long, lập tức phát ra tiếng gào thét hưng phấn, giống ngao thiên, người đã tỉnh. Con cự long dài 500 mét, đôi cánh vỗ mạnh, trong gió lốc tạo thành một làn hào quang màu bạc, nhanh chóng bay đến trước mặt hủy diệt đế long. Khi nhìn thấy những lông bờ màu đen trên đầu của hủy diệt đế long và khí tức khủng khiếp tỏa ra, cự long màu bạc không khỏi ngạc nhiên, giống ngao thiên, lần này ngươi đột phá, thay đổi lớn quá. Hủy diệt đế long gầm nhẹ, lần này quả thật là một sự thay đổi lớn, nhưng hiện tại các thiên phú của ta đã đạt đến đỉnh cao, trong ngắn hạn sẽ không lại ngủ say nữa. Cự long ngân sắc lại gào thét hưng phấn, giống ngao thiên, ý của ngươi là chúng ta cuối cùng có thể bắt đầu quét ngang hỗn độn loạn vực rồi phải không? Hủy diệt đế long gật đầu chậm rãi. Ngay lập tức, cự long ngân sắc lại hưng phấn gào thét, giống vĩ đại Cecilia muốn xưng bá hỗn độn loạn vực, muốn giết hết những cự thú đó, máu chảy thành sông. Trong tiếng gào thét của ngân sắc cự long, nó bay xung quanh hủy diệt đế long, hưng phấn như một đứa trẻ, cuối cùng cũng có thể thực hiện một chiến công lớn. Lúc này, trên đầu hủy diệt đế long, tiểu long màu tím cũng gào lên. Vĩ cũng phải nhìn thấy máu chảy thành sông. Đúng lúc này, từ dưới chân hủy diệt đế long, âm thanh của độc giác hổ côn vang lên. Anh, lôi viêm có thể buông ta ra không? Hủy diệt đế long suýt nữa quên mất con gia hỏa này, liền lắc đầu bất động thanh sắc, từ từ buông cự trảo ra. Lúc này phía sau, kim lam sắc cự long và cự thú trúc long cũng bay tới, dáng người chúng thanh thoát, với hào quang thủy tinh kim lam trên thân, đôi cánh giãn rộng bay lơ lửng giữa không trung, ánh mắt chăm chú nhìn hủy diệt đế long, nhẹ nhàng gầm lên, lôi viêm, chúc mừng thực lực của người lại có đột phá. Hủy diệt đế long khẽ gật đầu, vài con cự thú khác cũng lên tiếng chào. Sau đó, ngân sắc cự long lại gào thét hứng khởi, giống ngao thiên, khi ngươi ngủ say, bọn chúng đã phát hiện một viên kết tụ rất nhiều đỉnh cấp thần quả thần thụ. Tuy nhiên, chúng quá yếu, không thể đối đầu với những cự thú bảo vệ tiểu thế giới này. Cuối cùng, phải nhờ đến Cecilia vĩ đại ra tay mới có thể đánh bại được thế giới này. Nhưng mà cự thú kia thực lực không tệ, cho nên chúng ta không giết nó, mà là mời nó gia nhập Long Cung. Nhìn về phía xa, những vòng quang vượng hồng sắc tỏa ra từ đại thụ, và con cự thú khổng lồ dữ tợn kia, hủy diệt đế long hài lòng gầm nhẹ. Lợi hại không hổ là Cecilia. Lập tức, ngân sắc cự long vểnh đuôi lên, vui vẻ gào thét, giống vĩ đại Cecilia luôn rất lợi hại, nhìn Tô Sa Phi và Trúc Long cũng không tệ. Lần này nếu không phải chúng nó hỗ trợ, vĩ đại Cecilia ít nhất phải đánh nửa ngày mới có thể đánh bại cự thú này. Nên vậy, kim lam sắc cự long không khỏi lắc đầu, gia hỏa này vẫn luôn thích nói quá. Nếu lần này không phải mấy con hợp lại cùng nhau kìm hãm, thì trừ khi ngân sắc cự long sử dụng pháp tác lớp vài đập chết con cự thú màu đỏ sậm kia, nếu không chắc chắn không thể cầm nổi đối phương. Hủy diệt đế long gật đầu gầm nhẹ, lần này mọi người làm rất tốt. Nói xong, Vài đầu cự thú bay về phía thần thụ ở xa, nhanh chóng lao tới trước mặt cự thú màu đỏ sậm dài 1.100 mét. Ngân sắc cự long gầm nhẹ, giống. Đây là long vương của Long Cung, Lôi Viêm Long Vương Ngạo Thiên. Nhìn vào con cự thú màu đỏ sậm trước mặt, nó ánh mắt lộ vẻ kính sợ. Mặc dù hai bên không chênh lệch về hình thể, nhưng nó lại có cảm giác bản năng thấy kinh hoàng. Đó là do sự khác biệt quá lớn về cấp độ sinh mệnh. Con cự thú màu đỏ sậm cung kính gầm nhẹ, chào gặp Lôi Viêm Long Vương. Nhìn con thú có đôi sừng dài trên đầu và hai cánh sau lưng, giống như loài cự thú trong truyền thuyết thần thoại cùng kỳ, Hủy Diệt Đế Long hơi gầm nhẹ, Cecilia, nó tên gì? Đúng rồi, nó tên gì? Ngân sắc cự long hơi sững sờ, nhìn con cự thú màu đỏ sậm đang nằm sấp dưới đất, gầm nhẹ hỏi, giống, Ngạo Thiên hỏi người tên là gì? Kim lam sắc cự long và trúc long cũng đồng loạt một trầu, chúng nó hình như cũng quên mất chuyện này, giống, ta, cũng không biết, ta không có tên. Con cự thú màu đỏ sậm ánh mắt lộ ra vẻ mơ hồ, là một con cự thú trưởng thành từ hỗn độn loạn vực. Mặc dù có thực lực mạnh mẽ và đã trưởng thành đến cấp độ thần thoại, nhưng nó là thú, căn bản không bao giờ suy nghĩ về bản thân mình, về cái tên của mình hay những câu hỏi triết học, không có tên. Hủy Diệt Đế Long suy nghĩ một chút, rồi gầm nhẹ. Vậy từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ gọi là Cùng Kỳ, thần thoại chiến tướng số 1 của Long Cung. Con cự thú này đã thức tỉnh huyết mạch viễn cổ hung thú. Cấp độ huyết mạch đạt tới quân vương cấp, thực lực không tệ, đủ khả năng trở thành một tay chân cao cấp của Long Cung, giống Cung Kỳ, từ hôm nay trở đi ta sẽ gọi là Cung Kỳ. Màu đỏ sậm của cự thú trong mắt hào quang lấp lánh, nhìn về phía Hủy Diệt Đế Long, trong mắt nó ngoài sự kính sợ còn có một vẻ xúc động. Hủy Diệt Đế Long chỉ tùy ý đặt tên cho con cự thú này, rồi nhìn lên trên đầu cây đại thụ màu đỏ, trong mắt của nó, đồng tử màu vàng kim dựng thẳng, bên trong một cỗ lực lượng màu xanh hiện lên. Lần này, sau khi hoàn thành quá trình sinh mệnh thuế biến thiên giai, ngoài việc thực lực tăng vọt và sự thay đổi bên ngoài, cơ thể Hủy Diệt Đế Long còn sở hữu một số khả năng thần dị. Một trong số đó là lực lượng đặc biệt sinh ra trong cơ thể nó, có thể kết nối với thiên địa, điều khiển cỗ lực lượng màu xanh này, và thậm chí có khả năng nhìn thấu bản chất của mọi thứ. Khả năng này có chút tương tự với đồng tử hư không tử vong của Trần Sở. Ông, khi Hủy Diệt Đế Long điều động năng lượng màu xanh, trong nháy mắt, tất cả thiên địa vạn vật trong mắt nó như bị rút đi, trở thành những biểu tượng. Cái cây thần thụ bao quanh bởi quầng sáng đỏ cũng chuyển thành một tầng lực lượng giới vực. Cỗ giới vực lượng này vô cùng mạnh mẽ, tách biệt hoàn toàn với thiên địa bên ngoài. Những cái rễ cây giống như màu đỏ ngọc thạch cắm sâu vào dãy núi nham thạch, thậm chí còn đi sâu vào mặt đất, xuyên qua hư không để hấp thụ năng lượng từ hư không. Cảnh tượng này khiến Hủy Diệt Đế Long cũng phải ngạc nhiên. Khó trách những cự thú cùng kỳ không thể lại gần cây thần thụ màu đỏ. Bởi vì cây này tự tạo thành một giới, có thể nói toàn bộ tiểu thế giới đều dựa vào nó mà tồn tại. Một lúc lâu sau, hào quang xanh trong mắt Hủy Diệt Đế Long dần dần tan biến. Nó quay đầu nhìn về phía Độc Giác Hổ Côn và khen, lần này làm rất tốt, lớn sừng, anh, làm sao vậy Lôi Viêm? Độc Giác Hổ Côn có chút ngây ra. Hủy Diệt Đế Long nhìn Độc Giác Hổ Côn với ánh mắt kinh ngạc và tán thán. Đây là một cây thần thụ rất có giá trị, những quả thân quả đỉnh cấp chỉ là phụ. Bản thân cây này còn chân quý hơn cả tài nguyên pháp tắc. Ngay lập tức, các cự thú khác đều trừng mắt, có chút giật mình, rồi nhìn về phía Độc Giác Hổ Côn, ánh mắt của chúng trở nên rực cháy. Hóa ra, con vật này có thiên phú tìm bảo vật quá mạnh, quả nhiên, việc dẫn nó tới thần thoại thế giới là chính xác. Ngay lúc đó, cự long màu bạc gầm lên hỏi, giống, Ngạo Thiên, ngươi có cách nào tăng tốc cây thần quả này thành thục không? Một thiên luân mới thành thục một quả quá chậm, không đủ để chúng ta ăn. Hủy Diệt Đế Long suy nghĩ một chút rồi đáp, tăng tốc thần quả thành thục rất đơn giản, chỉ cần mang nó đi, cấy ghép vào một tiểu thế giới lớn hơn để hấp thụ đầy đủ năng lượng là được, hoặc là mang nó về và trồng ở vết nứt của tiểu thế giới. Thực ra trên đường đi, Hủy Diệt Đế Long đã nghĩ tới việc làm gì với cây thần thụ này, liệu có nên chuyển trụ sở của Long Cung đến đây để trông coi hay phái cự thú để giữ nơi này đợi thần quả thành thục. Tuy nhiên, bây giờ không cần phải phiền phức như vậy nữa. Vì nguyên nhân tính chất của thế giới, chỉ cần mang cây thần thụ này về và gieo xuống là được, giống, đi thôi, mọi người ra ngoài trước, ta sẽ di chuyển cây này. Theo lệnh của Hủy Diệt Đế Long, tất cả các cự thú đều bay ra khỏi tiểu thế giới, còn Hủy Diệt Đế Long thì tiến về phía vòng xoáy biển cuồng bạo dưới mặt nước, giống. Trên thân Hủy Diệt Đế Long, từng tia chớp màu đen lấp lánh, khiến cho thiên địa chấn động, nước biển bùng nổ, lực lượng kinh khủng cuối tuần đầy nước biển ra, tạo thành một khu vực không có nước rộng mười mấy cây số. Trên đầu vòng xoáy nước, khu vực bị sụp đổ, lộ ra một hố đen lớn, từ đó lan tỏa ra vùng không gian bị vặn vẹo, nơi kết nối giữa tiểu thế giới và thế giới thần thoại. Rầm rầm rầm, Hủy Diệt Đế Long với lực lượng thần lôi màu xanh đen bùng nổ, bao trùm một phạm vi rộng đến vài trăm cây số, tạo ra lôi vần phong bạo. Đồng thời, từng đợt pháp tắc lực lượng bùng nổ, tạo thành những xiềng xích như thực chất, thăm dò vào hố đen khu vực, vây quanh tiểu thế giới trong hư không. Xa xa nhìn lại, trong vùng lôi vân phong bạo, tại trung tâm khu vực hắc động vạn vẹo, hình chiếu của một tiểu thế giới xuất hiện với một cây đại thụ màu đỏ cao hàng ngàn thước sừng sững, giống. Đứng dưới cây thần thụ trong thế giới đỏ thẫm, một cự thú gào thét, hai vuốt giò xét, nâng lên khu vực hắc ám vạn vẹo rộng mười mấy cây số đột ngột, oanh. Dưới lực lượng chấn động khủng khiếp của hủy diệt đế long, tiểu thế giới bị tám đầu xiềng xích pháp tắc quấn quanh trực tiếp xé nứt, không gian vạn vẹo hắc ám cũng rung chuyển, oanh. Khi cự thú trong thế giới màu đỏ thẫm nhấc bước, dưới chân, không gian vỡ nát, tạo ra những vết nứt màu đen, phát ra âm thanh, như không chịu nổi, nhìn từ xa, khi cự thú di chuyển thế giới, các cự long ngân sắc trong mắt lộ rõ sự chấn động. Chúng không ngờ rằng, sau khi tỉnh dậy, hủy diệt đế long lại mạnh mẽ đến vậy, có thể cưỡng ép sử dụng pháp tắc lực lượng để bắt một tiểu thế giới, thậm chí có thể nâng và di chuyển nó. Hành động này gần như tương đương với việc nâng một thế giới thực sự, thật sự quá khủng khiếp. Ngay khi hủy diệt đế long di chuyển thế giới, từng sợi rễ cây của thần thụ chấn động, kéo dài mười mấy cây số trong hư không, tỏa ra khí tức thần thánh tinh thuần. Ngay lập tức, trong phạm vi mấy ngàn cây số xung quanh, vô số dị thú đều cảm nhận được sự chấn động, và chúng đều nhìn lại. Tuy nhiên, khi cảm nhận được uy thế hung lệ của hủy diệt đế long, trong mắt những dị thú này lộ ra sự kính sợ và do dự. Hơn 2 vạn cây số bên ngoài, một con cự thú dài hơn 2.000 mét, toàn thân bao phủ lớp lông vũ và vảy màu vàng óng, hình dáng giống như một loài chim khổng lồ, đột ngột đứng dậy. Trên cơ thể nó tỏa ra một cỗ khí tức khủng bố, mạnh mẽ vượt trội so với thái thản bình thường, lan tỏa khắp xung quanh. Cự thú màu vàng kim có thân dài hơn 2.400 mét, cao mấy vạn mét, vắt ngang qua vách núi treo leo, bỗng dưng đứng dậy, nhìn về phía hủy diệt đế long. Mặc dù cách xa hơn 2 vạn cây số, nó vẫn cảm nhận được khí tức từ rễ cây của thần thụ, một loại khí tức cấp thần vật, tràn ngập trong không gian, khiến cho cự thú này bản năng muốn thôn phệ. Tiếu tiếu, một tiếng xé rách không gian vang lên, cự thú đại bằng màu vàng kim bùng nổ một cỗ khí tức khủng khiếp, chấn động khí xung quanh, tạo thành một vòng sóng khí màu trắng. Oanh, 4.000 mét cánh vỗ mạnh, lớp vảy màu vàng óng lấp lánh như lông vũ, không gian dưới chân cự thú vỡ nát, giống như pha lê vỡ thành vô số mảnh vụn trong suốt, cánh vỗ mạnh đập tan không gian. Đại bằng cự thú lập tức hóa thành một vệt sáng kim sắc, lao đi nhanh chóng, biến mất vào trong bóng tối của thiên địa. Với tốc độ bình thường, đại bằng cự thú có thể bay nhanh, gấp trăm lần tốc độ âm thanh. Cánh nó vỗ lên, cuốn theo những mảnh vụn không gian, tạo ra những tiếng nổ vang dội khắp thiên địa. Rất nhanh, cự thú này đã nhảy vọt qua vài ngàn cây số, trước mắt là một cơn lốc vòi rồng màu xám, tạo thành một cấm khu. Rầm rầm rầm, các vòi rồng cơn lốc cuốn lên, quét đi vô vàn nước biển, tạo thành lực xoắn mạnh mẽ, giống như sức mạnh của một cự thú khủng khiếp đang xé nát không gian. Phanh phanh phanh, kim sắc quang mang lóe lên, mỗi vòi rồng cơn lốc đều bị đại bằng cự thú đụng nát, cuồng phong tán ra, chấn động đến mức thiên địa phải rung chuyển. Khi đi qua khu vực cơn lốc phía trước, những tia lôi đỉnh to lớn dài vạn mét từ trên trời giáng xuống, mặt biển cuồng bạo, nước biển quay cuồng, nhấc lên những đợt sóng cao vài trăm mét. Còn trên không trung, cự thú màu đỏ thẫm dài ngàn mét, thân thể phát ra 8 loại pháp tắc hào quang, vuốt sắc nhọn đập không khí, như thể đang mang theo cả một thế giới di chuyển. Hủy diệt đế long bước từng bước nặng nề, mỗi bước đi xuống, không gian xung quanh vỡ nát, tạo thành những vết nứt màu đen lan ra 4 phương 8 hướng. Trên đầu hủy diệt đế long, không gian vạn vẹo, trong một phạm vi mười mấy cây số có thể nhìn thấy những cảnh tượng hỗn loạn, đất đai vỡ nát, dị thú chạy trốn cuồng loạn, giống như tận thế đến gần. Cùng lúc đó, dưới cây màu đỏ lớn cắm rễ trong hư không, những sợi rễ tinh màu đỏ kéo dài hàng chục cây số, theo hình ảnh rung động trong không gian, khi hủy diệt đế long di chuyển, không gian nơi đi qua cũng bị sóng xung kích khuấy động, tạo thành những sóng xung kích lan tỏa, tạo thành một thành thế lớn lao. Xa xa, cự long ngân sắc gào thét hưng phấn, giống, người thật quá lợi hại, Ngao Thiên lại có thể nâng một cái tiểu thế giới mà di chuyển. Hủy diệt đế long đứng trên đầu, cậu tiểu long màu tím dài 2 mét cũng đứng trên phân nhánh sừng rồng, kích động quơ móng vuốt nhỏ, ia, xông lên, vô địch. Độc giác hổ côn cũng huy động đôi vây cá bay lượn, trên đầu ánh sáng màu lam độc giác lóe lên, xúc động kêu to, anh, lôi viêm, ngưu bức, điểu phát nổ người. Lúc này không chỉ riêng chúng nó, các cự thú khác, bao gồm kim lam sắc cự long, cự thú trúc long và cùng kỳ, cũng đều lộ vẻ rung động. Nhìn thấy con cự thú màu đỏ thẫm khiêng tiểu thế giới di chuyển, kim lam sắc cự long cảm thấy một loại máu nóng sôi trào trong lòng, cái đuôi như nhũ ra. Con cự thú này đến từ loài rồng thổ dân thế giới, thật sự quá mạnh. Thô Gia Phi cảm giác rằng, ngay cả mẫu thân nó cũng không thể khiêng được một tiểu thế giới như vậy mà di chuyển. Không chỉ cần hội tụ lực lượng pháp tắc thành xiềng xích để kiểm soát, mà còn phải dùng pháp tắc thăm dò vào hư không để bao bọc tiểu thế giới, gánh chịu toàn bộ trọng lượng của nó. Sức mạnh khổng lồ này, cho dù là mẫu thân nó đã đạt đến thái thản hậu kỳ cũng không thể chịu nổi. Trong khi các cự thú gieo hò vườn quanh, Hủy Diệt Đế Long bình tĩnh nhìn về phía trước, bước từng bước, mỗi bước dài một cây số, nhưng vẻ mặt không chút lay động. Tuy nhiên, lúc này Hủy Diệt Đế Long thực ra không cảm thấy nhẹ nhàng như vậy, bởi vì mấy trăm cây số trọng lượng của đại địa dồn lên người nó, khiến nó cũng cảm thấy rất vất vả. Đây là do thế giới và hư không ngăn cách, làm cho đại bộ phận trọng lượng không thể truyền đến. Mặc dù có cảm giác có thể kéo theo thế giới, nhưng khi phải gánh chịu áp lực thực sự của một thế giới lớn, Hủy Diệt Đế Long mới nhận ra nó lớn như thế nào. Mới đi vài trăm cây số, nó đã cảm thấy đôi chân có chút nhũn ra. Tuy vậy, là cự thú đế quốc mạnh nhất của Long Cung, dù cho có chút khó khăn cũng không thể để lộ ra ngoài. Sống, cẩn thận, Hủy Diệt Đế Long bỗng nhiên gầm nhẹ, đồng thời dừng bước, đôi mắt vàng kim lạnh lùng nhìn về phía xa. Nó cảm nhận được một luồng khí tức thái thản khủng bố đang nhanh chóng tiếp cận, chỉ trong chốc lát đã đến trong phạm vi mấy trăm cây số. Ngay lập tức, một luồng khí tức khủng khiếp từ man hoang nuốt sống chân long lan tỏa, khiến ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long cùng các cự thú khác đều thay đổi sắc mặt, phành phành phành phành. Dưới ép mạnh mẽ từ khí tức thái thản, độc giả hổ côn, kim lam sắc cự long và cự thú trúc long cùng các cự thú khác đều bị đẩy xuống, nện mạnh xuống biển. Lúc này ngoại trừ ngân sắc cự long và cùng kỳ cự thú, những cự thú còn lại đều không thể chống đỡ được uy áp của thái thản cự thú đứng trước mặt. Mặc dù trúc long và kim lam sắc cự long đều sở hữu chiến lực có thể so sánh với thần thoại sơ kỳ, nhưng thần thoại chính là thần thoại, siêu phàm chính là siêu phàm, huống chi còn là cự thú vượt qua thái thản cấp. Hồng hồng hồng, ngân sắc cự long thân thể lấp lánh ánh sáng bạc, xung quanh vây quanh bởi hủy diệt phong bạo màu đen, phát ra những tiếng gào thét đáng sợ, chống lại khủng khiếp uy áp từ cuối chân trời. Đặc biệt là sự áp chế vô hình của khí tức loài rồng huyết mạch, khiến cho ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long này, những loài rồng cự thú bản năng cảm thấy run sợ. Đó là khí tức của thiên địch. Trong truyền thuyết, những cự thú như đại bằng thường coi loài rồng làm thức ăn, tiên thiên có khả năng khắc chế sinh mệnh loài rồng, và trong thần thoại thế giới cũng gần như vậy. Tiêu tiếu, nương theo âm thanh xé rách không gian như kim thiết đan xen, từ xa, kim quang lấp lánh, một cánh bay rộng 4.000 mét, con đại bằng màu vàng kim, xuất hiện cách đó mấy chục cây số, ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả các cự thú, cuối cùng dừng lại trên thân Hủy Diệt Đế Long. Trong mắt con đại bằng màu vàng kim này, dù là ngân sắc cự long hay kỳ cự thú đều chẳng là gì, chỉ có con thần thoại cự thú mang thế giới trên lưng mới khiến nó cảm thấy chút nguy hiểm. Đến mức kim lam sắc cự long và những cự thú khác, nó hoàn toàn không để ý đến. Oanh, Hủy Diệt Đế Long buông lỏng hai vuốt, những xiềng xích pháp tắc quấn quanh thân thể cũng rút lại, ngay lập tức không gian trên đầu nó chấn động, hình chiếu thần thụ thế giới cũng không ngừng dao động, sừng sững giữa không trung. Trên thân Hủy Diệt Đế Long, những tia chớp màu đen và xanh đen nhảy vọt, ba cặp vũ sừng trên đầu bùng cháy ngọn lửa trắng, giằng co với con đại bằng màu vàng kim. Mặc dù về mặt hình thể, Hủy Diệt Đế Long nhỏ hơn nhiều, nhưng lúc này, trên thân nó tràn ngập uy áp của thiên chí cự thú, không thua kém gì con đại bằng màu vàng kim thái thản cự thú. Giang rắc, hai bên uy áp va chạm trước hư không, không khí gần như bị đè ép thành thực chất, không ngừng rạn nứt, tạo thành những vết nứt dài hàng trăm, hàng ngàn thước, lan rộng ra, cảnh tượng đáng sợ. Lúc này hai bên không trao đổi, không gào thét, không đối thoại. Con đại bằng màu vàng kim ở thái thản trung kỳ nhận ra rằng đám cự thú mạnh nhất này chỉ là trong thần thoại kỳ, và một cỗ sát khí kinh khủng từ cơ thể nó tỏa ra. Oanh, trên thân con đại bằng màu vàng kim, kim sắc quang mang bùng nổ, những tia sáng pháp tắc sắc bén vô cùng lan tỏa, bao trùm một phạm vi hơn 40 cây số, toàn bộ thiên địa và biển cả đều bị ăn mòn, phủ lên một lớp màu vàng kim. Giống, Hủy Diệt Đế Long phát ra một tiếng gào thét hung lệ, sau lưng nó như giao phong, hai cánh vươn ra, vô cùng vô tận hỏa diễm, lôi đình, tia chớp màu đen, màu tím cùng nhiều vầng sáng khác dùng nó làm trung tâm bùng nổ. Oanh, tám loại pháp tắc lực lượng cao cấp bùng nổ, tràn ngập và ăn mòn phạm vi hơn 30 cây số, hình thành nên một thế giới pháp tắc riêng biệt, hội tụ lại lực lượng không gian chi lực để áp chế tất cả. Đây là sức mạnh của thái thản cấp, với tác dụng đối với nhân loại cùng luyện ngục chân ma thiên vương và đại ma vương, tạo ra một pháp tắc lĩnh vực và ma vực mạnh mẽ hơn. Bất kể là uy thế hay phạm vi đều trở nên vô cùng đáng sợ. Oanh, pháp tắc thế giới với ngũ quang mười sắc cùng thế giới màu vàng tương giao, hoàn chỉnh kim chi sắc bén pháp tắc va chạm cùng tám loại pháp tắc cao cấp, khiến cả mảnh trời vang lên những tiếng nặng nề không thể chịu nổi. Khi hai thế giới pháp tắc đè ép nhau, lực lượng không gian bị hòa trộn trong nháy mắt, Hủy Diệt Đế Long đã va chạm với đại bằng cự thú màu vàng kim, oanh. Hai vuốt của Hủy Diệt Đế Long va chạm với cự trảo to lớn màu vàng kim, khiến không gian xung quanh bị đông cứng cho một tầng băng diệt. Lực lượng vô hình của trận chiến là mặt biển trong phạm vi mười mấy cây số đột ngột sụp đổ. Tiêu tiếu, cái long thú màu đỏ thẫm có hình thể nhỏ hơn, nhưng vẫn ngăn cản được hai vuốt của Hủy Diệt Đế Long mà không bị lật tung. Đại bằng cự thú màu vàng kim gào lên dữ dội, hai cánh chấn động mạnh mẽ, oanh. Ngay lập tức, một lực lượng cường đại từ hai vuốt của đại bằng cự thú bùng nổ, áp đảo hư không, nghiền nát tất cả, khiến Hủy Diệt Đế Long phải chấn động, không gian dưới chân vỡ nát. Nhưng đó chỉ là một chút dao động mà thôi. Tám loại pháp tắc cao cấp luyện hóa, sau khi tiến giai thành thiên giai sinh mệnh, sức mạnh của Hủy Diệt Đế Long đã mạnh mẽ vô địch, quét sạch tất cả. Dù đối diện với một cự thú thái thản cấp cao hơn một đại cảnh giới, nó cũng không bị áp đảo. Ngay khi sức mạnh của hai cự thú bộc phát, đại bằng cự thú màu vàng kim tỏa ra ánh sáng kim sắc, cự trảo trên các ngón tay bỗng nhiên từ từ khép lại. Ngay lập tức, lực lượng kim cương pháp tắc bao quanh thân Hủy Diệt Đế Long phát ra những tiếng tạch tạch. Sau đó, những lớp vảy màu đỏ trên Hủy Diệt Đế Long bị xé nát, là một loài đại bằng cự thú như phi cầm, miệng mỏ và hai vuốt của nó là những bộ phận mạnh mẽ nhất, sắc bén vô cùng. Khi đạt tới cấp thái thản, nó càng trở nên khủng khiếp. Đại bằng cự thú này đã từng xé rách hàng trăm loài cự thú có huyết mạch rồng. Một vuốt của nó có thể bè vụn không gian, gây ra sự khiếp sợ. Tuy nhiên, khi móng vuốt dài trăm mét của nó xé rách kim cương pháp tắc và rơi vào lớp vảy đỏ trên tay Hủy Diệt Đế Long, lại phát ra những tiếng kêu chi chi và tia lửa. Nhìn thấy Hủy Diệt Đế Long trào và lớp vảy đỏ đen không hề hư tổn, ánh mắt của đại bằng cự thú màu vàng kim trở nên sắc bén. Hố, Hủy Diệt Đế Long thở ra những sóng khí nóng bỏng. Trong ánh mắt lạnh lùng của đôi đồng tử vàng kim, miệng rộng của nó nhếch lên, phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Bắt xong chưa, giống. Tiếng gào thét vang dội, cơ bắp toàn thân Hủy Diệt Đế Long bành trướng, một vòng lực lượng vô tận trong cơ thể bùng nổ. Nó nắm lấy đại bằng cự thú màu vàng kim bằng hai vuốt và đập mạnh xuống, oanh. Dưới sức mạnh khủng khiếp của Hủy Diệt Đế Long, con cự thú màu vàng kim bị lật tung, giống như một vì sao băng rơi từ trên trời xuống, nện mạnh xuống biển, oanh. Ngay lập tức, mặt biển đổ sụp, lộ ra phần đáy biển sâu vài ngàn thước, đại địa rung chuyển, vỡ nát, kim sắc quang mang chói mắt cùng vô số đá vụn, bùn đất và nước biển bay lên tận trời. Xa xa nhìn lại, có thể thấy một vòng nước hình bánh khuyên mười mấy cây số, vô số nước biển sông lên vạn mét rồi lại hóa thành thác nước hạ xuống, tạo ra thanh thế lớn lao. Tất cả này chỉ xảy ra trong chớp mắt, oanh. Dưới biển sóng khí bạo tạc, khí tức hung lệ bùng nổ, một tia kim sắc quang mang vọt lên trời với tốc độ gấp trăm lần âm thanh, hướng Hủy Diệt Đế Long tấn công. Đó chính là đại bằng cự thú màu vàng kim. Lúc này, từ miệng mỏ to lớn và bén nhọn của nó, kim sắc quang mang lấp lánh, sắc bén đến cực điểm, xuyên thủng mọi khí tức khủng khiếp. Đồng thời hai cánh của nó vỗ mạnh, không gian xung quanh vỡ nát, tạo thành vô số mảnh vỡ trong suốt, hình thành các mũi tên kim sắc bắn ra mạnh mẽ. Oanh, những mảnh vỡ không gian tụ lại thành một cơn bão phong kim vàng, vờn quanh đại bằng cự thú, lao về phía Hủy Diệt Đế Long, tạo ra thanh thế kinh thiên động địa. Để đón nhận một đòn tấn công mạnh mẽ này, Hủy Diệt Đế Long đáp trả bằng một đuôi đao dài 600 mét, màu đỏ thẫm. Trên lưỡi đao, kim quang màu tím lấp lánh, tỏa ra một luồng nhiệt độ và sức mạnh sắc bén đến mức có thể cắt đứt không gian, biến mọi thứ xung quanh thành hư vô, sắc bén vô cùng. Đặc biệt là lưỡi đao, nơi chứa đựng lực lượng áp xúc hợp nhất các pháp tắc của mặt trời kim diễm và ăn mòn, tạo ra một cú đánh mạnh mẽ. Thái thản cấp cự thú mạnh mẽ nhờ vào sự hòa hợp với các pháp tắc đại diện cho thế giới pháp tắc bên ngoài, kết hợp nhiều loại pháp tắc mạnh mẽ. Những kết hợp này không phải là những lĩnh vực xung quanh Hủy Diệt Đế Long, mà là sự hợp nhất của lực lượng bản nguyên pháp tắc, có thể phát ra uy lực kinh khủng gấp nhiều lần. Pháp tắc đẳng cấp càng cao và càng nhiều, uy lực càng mạnh mẽ. Đây chính là nguyên nhân khiến hình dáng thâm hồng của Hủy Diệt Đế Long mạnh mẽ như vậy. Không chỉ tăng cường cơ sở lực lượng và thiên phú, mà còn khiến mọi lực lượng trong cơ thể nó đạt đến mức hợp nhất cực hạn, tạo ra một sức mạnh bùng nổ khủng khiếp. Sinh ra từ độc tố tử hư minh độc, hư minh có khả năng dung hợp với các năng lực đặc thù, cho phép hắn kết hợp không gặp trở ngại với các thiên phú siêu phàm khác. Vì vậy mặc dù thiên phú này có vẻ không nổi bật trước đây, nhưng thực tế nó rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, vì Hủy Diệt Đế Long sở hữu quá nhiều thiên phú cường đại, nên thiên phú của hư minh thường bị xem nhẹ. Lúc này với hai loại pháp tắc thượng vị dung hợp, lực lượng đuôi đào của Hủy Diệt Đế Long sử dụng sức mạnh khai thiên tích địa, chém vỡ không gian, tạo thành một màn trời hắc ám không thể tưởng tượng, nhanh chóng chém xuống, rầm rầm rầm. Đuôi đao giống như một đại sư trong đao pháp, cuốn lấy không gian màu vàng kim, xoắn nát các mảnh vỡ, cuối cùng trong nháy mắt biến hóa thành mấy chục hướng, chém về phía miệng mỏ của đại bằng cự thú. Oanh, khi lực lượng pháp tắc kim chi sắc bén và kim màu tím va chạm với nhau, một vụ nổ chói mắt xảy ra, tạo thành một vầng sáng năng lượng rực rỡ, sầm rầm rầm. Lực trùng kích mạnh mẽ từ vụ nổ này khiến cho mảnh vỡ vàng kim bay qua quanh hủy diệt đế long, nối liền trời đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.